Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 281, ngươi không thích ta sao? Lâm Tú nhìn dưới mặt đất kia đạo ngân dấu vết, bước nhanh đi qua. Chân khí ngoại phóng, nàng đã thành công tiến vào địa giai rồi. Những ngày này, Lâm Tú mỗi ngày phải vì nàng nạp điện mấy lần, a kha mỗi. Ngày chỉ ngủ một canh giờ, cuối cùng phá cảnh thành công. Địa giai tu vi, tại Trừ Vương Đô bên ngoài địa phương, mặc dù còn không gọi được vô địch, nhưng là có rất ít người có thể làm cho nàng bị thương. Lâm Tú vì nàng phá cảnh mà cao hứng, trong lòng lại vô hình có chút tiếc nuối. Nội tâm của hắn chỗ sâu, quả nhiên vẫn là có chút thèm A Kha thân thể. Hôm nay Lâm Tú không có tu hành, cũng không có cùng A Kha đi ra ngoài. Ban đêm là giao thừa, đại gia hiếm thấy không có tu hành, đều ở đây bố trí tòa. Nhà cùng mình cung viện. A Kha trong sân, Lâm Tú hỏi nàng nói, trước giao thừa, ngươi đều là làm sao? Qua. A Kha đem xinh đẹp giấy cắt hoa dán tại trên cửa sổ, nói, có đôi khi đang đi. Đường, có đôi khi tại chấp hành nhiệm vụ, đêm trừ tịch bên trong, đại bộ phận. Mục tiêu cảnh giác đều sẽ yếu bớt, lại càng dễ đâm vết. Lâm Tú đưa cho nàng một cái giấy cắt hoa, nói. Về sau mỗi một cái giao thừa. Đều tới đây đi. A Kha trầm mặt một lát, thấp giọng nói. Nàng đứng ở trong sân, nhìn xem trên cửa sổ dán giấy cắt hoa, trên cây treo giải. Lụa màu, dưới mái hiên treo lấy màu đỏ đèn lồng, giống như là một đóa không. Có rễ phiêu bình, rốt cuộc tìm được có thể dung thân hồ nước. Đêm giao thừa, Lâm Tú để trong nhà đầu bếp trở về ăn Tết, tự mình động thủ. Cơm tất niên, mới có linh hồn. Trước kia đêm trừ tịch. Kỳ thật hắn giống như A Kha, đều là một người, cho tới. Bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Trước đây không lâu, Lâm Tú mua Lê Hoa Uyển, các nàng hiện tại thành Lâm. Phủ tư nhân gánh hát, trong phủ nha hoàng, cũng đều là Lê Hoa Uyển cô nương. Thải y tại trù bị tiết một buổi tối, người một nhà gặm lấy hạt dưa nghe kịch. Nhìn xem vũ đạo, mới có giao thừa dáng vẻ. Trong đêm, hoàng cung truyền đến năm mới tiếng chuông. Lâm Tú một tay nắm Thải Y, một tay nắm Tần Nguyễn, ngưng nhi trong ngực. Nhìn xem sáng chói pháo hoa tại bầu trời đêm nở rộ, có khoảnh khắc như thế. Cảm thấy nhân sinh đã không còn cầu mong gì khác. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú thật sớm rời giường, tất cả mọi người vây tại. Một chỗ bao sủi cảo. Đầu năm mùng một ăn sủi cảo, là đại hạ truyền thống, ngay từ đầu chỉ là Lâm. Tú Tần Nguyễn Thải Y tại bao. Sau này ngưng nghi vậy tới tham gia náo nhiệt. Bao xong sủi cảo còn thừa lại một chút không dùng hết bột mì, tại ngưng nghi. Thừa dịp Tần Nguyễn không có phòng bị, đem trên tay bột mì bôi ở trên mặt của. Nàng về sau, còn có 3 tháng thi đấu ngay tại Lâm Phủ sớm mở ra. Hai người bay trên trời đến bay đi, ngưng nghi ở phía trước bay, Tần Nguyễn ở. Phía sau truy, Linh Âm lúc đầu đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhưng là Tần. Quyển bay qua bên người nàng thời điểm, thuận tay tại trên mặt của nàng vuốt. Một cái, trên mặt của nàng ngay lập tức sẽ xuất hiện mấy đạo màu trắng chỉ ấn. Linh Âm làm sao có thể thụ loại này ủy khuất, trên tay dính bột mì, sau lưng. Ngưng tụ ra băng dịch, lập tức hướng Tần Nguyễn đuổi theo. Vốn là hai người truy đuổi chiến, rất nhanh biến thành 3 người hỗn chiến. Sáng sớm đến tìm Lâm Tú tu hành Minh Hà công chúa, vừa mới đi vào cung. Viện. Hai bên trái phải trên mặt, liền bị ngưng nhi cùng Linh Âm riêng phần. Mình lau một lần, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, vậy bắt được đem bột mì. Nổi giận đùng đùng đuổi theo. Dị thuật viện tứ mỹ tề tụ, như như thiên tiên, ở trên trời lẫn nhau truy đuổi. Cũng là một bộ cực đẹp hình tượng. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng thầm than, không biết từ lúc nào bắt đầu. Dưới váy dài mặc xuyên quần dài, đã thành vương đô nữ tử thường dùng phối. Hợp. Linh Âm từ Lâm Tú bên cạnh bay qua thời điểm, muốn đánh lén hắn, không chỉ. Có bị Lâm Tú tránh thoát, còn bị hắn dính lấy bột mì tay tại trên mặt lau một lần. Tức hỗn hển nàng, đối Lâm Tú phát động càng thêm công kích mãnh liệt, lại. Đều bị Lâm Tú từng cái tránh thoát. Nhìn thấy Triệu Linh Quân từ bên ngoài đi tới, nàng lập tức xin giúp đỡ nói. Tỷ tỷ, giúp ta bắt hắn lại. Triệu Linh Quân nhìn thấy trong nội viện loạn thành một đoàn tràn diện, một cái chớp mắt về sau, nhìn về phía Lâm Tú. làm Lâm Tú phát giác được một cổ áp lực bỗng nhiên phủ xuống thời giờ, liền. Biết các nàng tỷ muội muốn liên thủ đối phó bản thân, tiên hạ thủ vi cường, hậu. Hạ thủ tao ương, hắn tay trái tại linh âm trên mặt lại vuốt một cái tay. Khát gạt về Triệu Linh Quân mặt. Bất quá hắn tay phải duỗi đến một nửa liền không thể động, không chỉ có tay. Phải, toàn bộ thân thể cũng không thể động, lúc này, linh âm đã dứt tới trước. Mặt, hai cánh tay nắm bắt mặt của hắn, đắc ý nói, nhường ngươi tránh. Nhường ngươi tránh. Một lát sau, Lâm Tú một bên vỗ trên người bột mì, một bên nhìn Triệu Linh. Quân liếc mắt. Thù này trước cho nàng nhớ, chờ thêm hai năm cả gốc lẫn lãi đòi lại. Một phen đùa giỡn, mọi người trên thân, trên tóc, đã dính không ít bột mì, bên. Dưới sủi cảo trước đó, lại cùng nhau tắm cái tắm. Đương nhiên không bao gồm Lâm Tú, hắn đợi các nàng tẩy xong mới đi vào. Gần nhất một mực chạy ngược chạy xuôi, bận bịu cái này bận bịu kia, cái này. Qua tuổi xong, tiệm bán quần áo muốn mở ra, còn muốn mau sớm đem áo tắm. Nghiên cứu ra được, lúc kia, có lẽ có cùng dị thuật viện tứ Mỹ một đợt nghịch. Nước khả năng. Ăn cơm xong, chúng nữ kết bạn ra ngoài đi dạo hội chùa, Lâm Tú cùng A Kha. Đi tới ngoài thành, đứng tại một ngôi mộ lẻ loi trước. Trước mộ phần thổ địa vung vứt, không có một gốc cỏ dại, hiển nhiên là. Thường xuyên có người quản lý, Lâm Tú đem một bó hoa đặt ở trước mộ bia. Một năm trước đó, hắn ở đây đối Trần Ngọc hứa hẹn, đây hết thảy sẽ cải biến. Một năm này ở giữa. Vương Đô đích xác xảy ra không nhỏ cải biến, Hoàng Thao, Trương Kính, Trung Dũng bá một nhà chết, để các đại quyền quý nhà. Công tử bột thu liễm rất nhiều, bọn hắn làm việc mặc dù không tính là bao nhiêu. Quy củ, nhưng cũng không dám lại giống như trước như vậy không chút kiên. Kỳ. Ai cũng không biết, thiên đạo minh cây đao kia, lúc nào sẽ rơi vào bọn hắn. Trên đầu. Một năm qua này. Lâm Tú đem Vương Đô đám công tử bột giết sợ, các phủ. Không biết bao nhiêu đáng chết người chết ở hắn và A Kha trong tay, nhưng cái này cũng không hề có thể giải quyết vấn đề căn nguyên. Muốn cải biến đây hết thảy, không phải bọn hắn giết mấy người liền có thể. Ác nhân là không giết xong, giết người cũng không thể giải quyết toàn bộ vấn. Đề, cuối cùng muốn dựa vào, vẫn là triều đình, là quốc gia lực lượng, nhưng trước mắt, hướng đình hòa quốc gia. Đều là quyền quý cầm giữ, đừng nói bọn. Hắn, liền ngay cả hạ hoàng cũng không có có thể ra sức. Tế điện xong Trần Ngọc, một đợt trên đường trở về, Lâm Tú hỏi A Kha nói. Ngươi khi đó là thế nào gia nhập thiên đạo minh? A Kha chưa hề cùng hắn nhắc qua chuyện này. A Kha ánh mắt thất thần, lâm vào hồi ức, hồi lâu mới lên tiếng, tại ta lúc còn. Rất nhỏ, cha mẹ bởi vì đắc tội rồi quyền quý. Bị kia quyền quý cấu kết cẩu quan sát hại, chỉ có ta bị thiên đạo minh cứu, từ đó về sau, ta liền quyết tâm muốn giết tận thiên hạ cẩu quan cùng ức hiếp dân chúng quyền quý, giết hết sở hữu. Người đáng chết. Lâm Tú hỏi, hiện tại kia quyền quý cùng cẩu quan. A Kha bình tĩnh nói, hai năm trước, ta đã thay cha mẹ báo thù. Lâm Tú nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi tương lai có tính toán gì hay không? Tục là một tên thích khách, giết hết thiên hạ người đáng chết, cái này muốn. Giết tới khi nào đi? A Kha nói. Giết tới thiên hạ không còn có ức hiếp dân chúng quyền quý. Không còn có xe mạng người như cỏ rác cẩu quan. Lâm Tú rốt cuộc biết, nàng kia ghét ác như cừu tính cách là thế nào tới rồi. Lâm Tú kính nể nàng, vậy yêu thương nàng. Cái này dạng còn sống, sẽ rất mệt mỏi. Quyền quý là không giết xong. Cẩu quan cũng là không giết xong, triều đình. Cũng sẽ không nhìn xem nàng giết. Nàng đã mất cha không mẫu, không nhà để về, mặc dù cha mẹ đại thù được. Báo, nhưng nàng tương lai nhân sinh, vậy tất cả đều là vì người khác mà sống. Nàng phải có chút thuộc về chính nàng truy cầu. Tỷ như tìm một người thành thân, tổ kiến một cái tiểu gia đình, sinh đứa bé nuôi. Chơi, mà không phải cả đời đều ở đây giết chóc bên trong bôn ba. Lâm Tú nhìn xem A Kha, hỏi. Trừ đó ra, ngươi có hay không giấc mộng của mình? A Kha nghĩ nghĩ, nói. Giấc mộng của ta, chính là dân chúng có thể an cư lạc. Nghiệp sinh hoạt, không dùng được quỷ quyền quý ức hiếp, không dùng e ngại. Quyền quý, thì thiên hạ không còn quyền quý. Nhìn xem A Kha thật lòng biểu lộ, giờ khắc này, Lâm Tú nghĩ tới Vương Thị. Cha con, nghĩ tới Trần Ngọc. Trên đời này, còn nhiều, rất nhiều ngay cả vận mệnh của bọn hắn cũng không. Thể trưởng khống người đáng thương. Nhưng là chưa từng thiếu khuyết giống A Kha cái này dạng, nguyện ý vì bọn. Này cùng bọn hắn không hề quan hệ người đáng thương, mở ra một đầu tân đạo. Đường anh hùng. Tỷ như A Kha, tỷ như thiên đạo minh nghĩa sĩ, lý tưởng của bọn hắn, so Lâm. Tú càng thêm thuần túy cùng cao thượng. A Kha bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Lâm Tú nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, giấc mộng của ta, chính là thực hiện giấc. Mộng của ngươi. Dân chúng có thể không được quỷ quyền quý ức hiếp, không dùng e ngại quyền. Quý, thiên hạ không còn quyền quý, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết. Sôi trào, đây vốn chính là Lâm Tú đối Trần Ngọc hứa hẹn, cũng là hắn cùng A. Kha cộng đồng mục tiêu. A Kha nhìn xem Lâm Tú, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói, ý tứ của những. Lời này là, ngươi thích ta sao? Giấc mộng của ta, chính là thực hiện giấc mộng của ngươi, làm một người nam. Tử, đối một nữ tử nói câu nói này thời điểm, ẩn chứa ý tứ, đã rõ ràng rồi. Lâm Tú sửng sốt một chút, mặc dù hắn thích A Kha, nhưng hắn mới vừa nói. Câu nói này, kỳ thật cũng không có loại ý tứ này. Hắn ý tứ là, hắn và nàng, là có cộng đồng lý tưởng cùng niềm tin đồng chí. Lý tưởng của nàng, chính là Lâm Tú muốn việc làm. A Kha lại cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, nếu. Như ngày đó thật có thể thực hiện, ta liền đáp ứng ngươi. Lâm Tú lại sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, đáp ứng cái gì? A Kha nói, đáp ứng gả cho ngươi. Kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Lâm Tú đều bối rối. Hắn thề với trời, hắn vừa rồi thật không có loại ý tứ này. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến theo đuổi con gái cảnh giới tối cao, không truy thắng? Có truy. Nhưng quả thật, Lâm Tú trong lòng. Cũng rất muốn đem bọn họ cách mạng hữu. Nghị lại thăng hoa một lần. A Kha nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi không thích ta sao? Hắn làm sao có thể không thích? Ai không muốn đem trên trời mặt trăng chiếm làm của riêng? Huống chi đây không phải nàng duy nhất ưu điểm. A Kha ưu điểm lớn nhất, không ở nàng nhan trị, không ở thân hình của nàng. Cũng không tại nàng mặt trăng. Nàng cùng Lâm Tú là giống nhau người. Bọn hắn đều không ưa nhân gian khó khăn. Cũng đều muốn vì thế giới này làm chút gì. Không có cái gì là so đây càng thêm không thể phá vỡ quan hệ. Có hai loại tràn cảnh, là nam nhân không thể chống cự. Tại bọn hắn nhân sinh gặp được ngăn trở cùng thất bại thời điểm, sẽ có một cái. Nữ hài tử, nhẹ nhàng ủng hắn vào lòng, an ủi hắn nói, không quan trọng, ngươi. Đã rất nỗ lực, coi như mất đi hết thảy, ngươi còn có ta. Ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng. Đi xuống đi. Tại lý tưởng của bọn hắn niềm tin tao ngộ lực cản lúc, sẽ có một đám cùng. Chung chí hướng người, cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu, một đợt hô to lấy. Các đồng chí, vì lý tưởng, vì niềm tin, xông lên A, thắng lợi ngay tại phía. Trước. A Kha đồng thời thỏa mãn Lâm Tú hai loại huyễn tưởng. Bọn hắn đã là người yêu, cũng là đồng chí. Lâm Tú cầm tay của nàng, cùng nàng ánh mắt đối mặt, nói nghiêm túc, thích. Hắn đã từng đối không ít nữ hài tử đều thổ lộ qua, nhưng đây là hắn từng có. Chăm chú nhất, nhất trang trọng, cũng là lãng mạn nhất thổ lộ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 282, danh sách. Lâm Tú cùng A Kha quan hệ là kỳ quái nhất. Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Rin, trên danh nghĩa là thê tử của hắn. Nhưng hắn, đối A Kha hiểu rõ, muốn rất xa vượt qua các nàng, hắn chỉ là dắt qua Triệu Linh. Quân cùng Chi Ba Rin tay, lại sờ qua A Kha mặt trăng rất nhiều lần, còn có trên. Người nàng mỗi một cái bộ vị. Mà A Kha, cũng là cái thứ nhất biết rõ hắn năng lực bí mật người. Cộng đồng lý tưởng, để bọn hắn tự nhiên mà vậy đi cùng một chỗ. Một đợt giấc quyền quý, tru ác bá, nàng có thể cùng Lâm Tú thành khẩn gặp. Nhau, Lâm Tú trong nhà, vậy từ đầu đến cuối có nàng một cái phòng, một tòa. Viện tử. Hai người đều có thể cảm nhận được tâm ý của nhau, nhưng thủy chung có một. tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Lâm Tú sở dĩ không có mở miệng, là bởi vì A Kha cùng Thải Y Ngưng Nhi. Khác biệt, càng không phải là Tần Nguyễn, hắn cũng không biết nội tâm của nàng. Chân chính ý nghĩ, không biết nàng có nguyện ý hay không trở thành tòa kia. Cung viện chủ nhân chân chính. Hiện tại được rồi. Thiên hạ không còn quyền quý, đây là một cái rất tốt đẹp nguyện vọng, trên. Thực tế gần như không có khả năng làm được, bởi vì nơi có người, thì có áp. Bách, nhưng bọn hắn có thể hướng về cái mục tiêu này cố gắng, tại đủ khả năng. Bên trong phạm vi, làm được không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Ở trong quá trình này, cách mạng hữu nghị tự nhiên cũng sẽ thăng hoa. Không kết hôn, lại không thể nói không thể yêu đương. Dù sao lẫn nhau đều cho thấy tâm ý, nàng không có khả năng từ Lâm Tú bên. Người bay đi. Hai người trở lại Vương Đô, đi ngang qua một nơi đầu phố thời điểm, bước chân. Đồng thời dừng lại. Chỗ này đầu phố trên tường, một cái không quá dễ thấy vị trí, có một vùng bụi. Đá lưu lại ký hiệu, cái này ký hiệu, nhìn như là hài đồng chơi đùa thì tiện tay vẽ. Xấu, nhưng Lâm Tú cùng A Kha đều biết. Đây là thiên đạo minh chấp đầu ám. Hiệu. Xuất hiện cái này ký hiệu, nói rõ tổ chức có nhiệm vụ. Tính đến kinh đô, đại hạ có 21 phủ, cơ hồ mỗi một phủ, đều có. Thiên đạo minh đồn bốt cùng phân đà. Trong đó kinh đô có chỗ khác biệt, kinh đô chỉ có đồn bốt, không có phân đà. Bởi vì nơi này là đại hạ quốc đều, cường giả vô số, trừ A Kha bên ngoài, không. Có người có năng lực ở đây chấp hành nhiệm vụ. Kinh đô đã từng cũng có thiên đạo minh phân đà, nhưng bởi vì một lần chấp hành nhiệm vụ ngộ phục, gặp được cái nào đó quyền quý gia tộc cường giả. Toàn bộ phân đà toàn quân bị diệt, vậy sau này, minh chủ liền hủy bỏ kinh đô. Phân đà. Kinh đô xuất hiện chấp đầu ký hiệu, triệu hoán dĩ nhiên chính là Lâm Tú cùng. A Kha rồi. Nơi này đồn bốt. Không nhận đường chủ thậm chí là hộ pháp quản hạt, là trực. Tiếp từ thánh sứ truyền đạt minh chủ mệnh lệnh. Lâm Tú cùng A Kha một đường đi tới thành Bắc, bảy ngoặc tám rẽ, đi tới ngõ. Hẻm nào đó đầu trong hẻm nhỏ hương nến trải. Cái này hương nến trải vừa rách vừa nhỏ, trong cửa hàng trên kệ, bày đầy. Hương nến, chỉ là phía trên đã tích một lớp bụi, hiển nhiên ngày bình thường. Cũng không có bao nhiêu khách nhân. Lối vào cửa hàng có một lão giả, ngồi ở lối vào cửa hàng trên ghế mây phơi. Thái Dương. Lâm Tú mang theo áo choàng, A Kha thì lại lấy một cách che mặt, hai người đi. Vào cửa hàng, A Kha cầm một đôi ngọn nến, hỏi, cái này đối ngọn nến bán thế. Nào. Cửa lão giả nói, 3 văn tiền một đôi, 10 văn tiền 3 đôi. A Kha lại nói, nếu như ta muốn 2 đôi đâu. Lão giả nói, 2 đôi 5 văn tiền. A Kha nói, ta muốn 2 cái 5 văn tiền. Lão giả chậm rãi đứng dậy, đi vào bên trong cửa hàng, đem 4 cặp hương nến. Gói kỹ, đưa cho A Kha thanh toán 10 văn tiền, sau đó liền cùng Lâm. Tú rời đi, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì dư thừa giao lưu. Trở lại bên trên Lâm Nguyễn về sau, Lâm Tú cùng A Kha đi tới gian phòng của. Nàng, đóng cửa phòng lại. A Kha đem hương nến để ở một bên. Từ trong tay áo lấy ra một cái sách, là kia. Hương nến trải lão giả, vừa rồi âm thầm đúc cho nàng. Sách bên trên rậm rạp chằng chịt viết đầy chữ, trong đó còn kẹp lấy không ít. Ngân phiếu, Lâm Tú đếm, không nhiều không ít, vừa vặn 1 vạn lượng, cái. Này 1 vạn lượng, chính là hành động của bọn họ kinh phí. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía sách, chỉ thấy trên đó viết từng cái danh tự, cùng. Bọn hắn phạm tội trạng. Giang Nam Phủ, Ngô huyện huyện lệnh Quách Hồng, tại nhiệm trong lúc đó. Quan phỉ cấu kết, xem mạng người như cỏ rác, y theo Đại Hạ luật quyển thứ 3. Thứ 29 đầu, nên chém. An Tây Phủ, Càn huyện Phú Thương Trần Chui, tên là hãng buôn thuốc lập. Nghiệp, kỳ thực ám phiến nhân khẩu, y theo Đại Hạ luật quyển thứ 2 thứ 10. Một đầu, nên chém. Quảng Bình Phủ, Bình An huyện huyện Thừa Hoàng Quyền, bởi vì nhìn trúng. Cùng huyện một vị phu nhân xinh đẹp, liền thầm chỉ sử huyện nha quan sai, đem. Phụ nhân kia nhà chồng diệt môn, cưỡng ép nạp phụ nhân nhập môn, y theo đại. Hạ luật quyển thứ 3 thứ 40 đầu, nên chém. Đây là thiên đạo minh minh chủ cho nhiệm vụ của bọn hắn danh sách, phần. Danh sách này rất dài, khoảng chừng hơn 100 cái danh tự, trong đó một bộ. Phần lớn, vậy mà đều là đại hạ các phủ quan viên. Sách bên trên không chỉ có cho ra tên của bọn hắn, còn liệt ra tội trạng của bọn hắn, thậm chí ngay cả bọn hắn xúc phạm cái nào một đầu luật pháp, hẳn là xử. Trí như thế nào, đều viết rõ rõ ràng ràng. Lâm Tú đã từng làm qua một đoạn thời gian thanh lại ti văn thư, đối đại hạ. Luật pháp rất quen tại tâm, cái này sách bên trên viết thế mà một điểm không sai. Xem ra thiên đạo minh minh chủ không chỉ có con đường thu hoạch được. Nhiều như vậy tình báo, bên cạnh hắn, cũng có tinh thông đại hạ luật pháp. Người. Cái này đủ để nhìn ra, thiên đạo minh làm việc vô cùng có nguyên tắc, cho dù là triều đình xưng hô bọn hắn vì loạn đảng phản tặc, bọn hắn cũng tận lượng tại. Đại hạ luật pháp dàn khung bên trong làm việc, cũng không phải là hoàn toàn áp đảo luật pháp phía trên. A Kha nhìn xem danh sách này bên trên từng cọc từng cọc từng kiện tội ác, nói. Lớn nhất ổ trộm cướp, chính là quan phủ, nếu như đại hạ triều đình chịu thanh trừ những sâu mọc này, liền sẽ không có nhiều như vậy dân chúng chịu khổ. Lâm Tú đối triều đình rất hiểu rõ, biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Địa phương quan phủ, nói là triều đình quan viên, kỳ thật không bằng nói là quyền quý. Đại hạ 21 phủ, sớm đã bị các quyền quý kinh doanh kín không kẻ hở, ngay cả hạ hoàng tây đều duỗi không đến xa như vậy. Một khi hắn đối với mấy cái này quan viên địa phương động thủ, chẳng khác gì là chuẩn bị đối vương đô quyền quý hạ thủ, rút dây động rừng, trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối, nếu không tùy tiện xuất thủ, nhất định sẽ gây nên các quyền quý mãnh liệt phản công. Những chuyện này, ngược lại là thiên đạo minh làm, không có cố kỵ nhiều. Như vậy. Thế là mấy ngày kế tiếp, Lâm Tú cùng A Kha lại bận rộn lên rồi. Liền xem như có danh sách, Lâm Tú cùng A Kha tại động thủ trước đó, cũng sẽ trước tiến hành một phen thăm viếng điều tra, bảo đảm không có sai giết người. Tốt. Cái này mặc dù biết trì hoãn thời gian, nhưng mạng người quan trọng, cho dù là dùng nhiều chút thời gian cũng là đáng. Hơn 100 người danh sách, hắn và A Kha một ngày giết một cái, cũng muốn 3 tháng, mà lại hắn còn có sự tình khác, thi đấu chỉ có không đến 3 tháng, tu hành không thể rơi xuống, còn muốn lưu lại đầy đủ thời gian cùng hưởng ân huệ. Bất quá đây là một năm tròn nhiệm vụ, thật cũng không dùng đến gấp. Hôm nay Lâm Tú không có đi ra ngoài, hắn dự định tiến cung lại hướng hạ hoàng mượn một vị một hệ cung phụng, chi ba rinh sân hoa anh đào rơi xuống. Tốt nhất có thể để cho vị kia nữ cung phụng cách mấy ngày qua một lần. Ngự thư phòng hôm nay còn có những người khác. Hình bộ ti một tên quan viên sắc mặt tái xanh, nói. Quá càn rỡ, hai tháng này. Đã có hơn 20 người, chết ở thiên đạo minh trong tay, trong đó có vài vị. Vẫn là triều đình quan viên, bệ hạ, không thể lại để cho bọn hắn tiếp tục như thế. Những này loạn đảng, nhất định phải mau chóng thanh trừ. Hạ hoàng nhìn xem một phong sổ xếp, nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này gọi. Thái lỏng, lấy 18 cái tiểu thiếp. Lấy thiếu nữ miệng ôn tử, mỹ nhân bộ. Ngực ấm đủ, hỗn trướng đồ vật, trẫm cũng không có như thế xa hoa lãng phí. Qua, không có róc thịt ngươi tính tiện nghi ngươi. Hình bộ ti vị kia quan viên không nghe rõ bệ hạ nói cái gì, mờ mịt nói. A. À. Hạ hoàng hắn giọng một cái, đem kia phong tấu chương buông xuống, nói. Các nơi thú triều, cần đại lượng cung phụng trấn áp, Đông Hải hải tộc, gần. Mấy tháng qua. Cũng không quá an phận, còn có Bắc Phương Mang tộc, cũng muốn phái người nhìn chằm chằm, triều đình đã rút không ra dư thừa nhân thủ. Thiên đạo minh những người kia hành tung bất định, khó mà bắt, triều đình còn muốn chuẩn bị hơn 2 tháng phía sau thi đấu, việc này trì hoãn bàn lại đi. Khi hình bộ ti quan viên nghe vậy, cũng không tốt lại nói cái gì rồi. Dù sao, cùng những chuyện này so sánh, thiên đạo minh phiền phức, liền lộ ra. Không có trọng yếu như vậy. Hình bộ ti quan viên chỉ có thể lui ra, hạ hoàng nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Lại tìm trẫm mượn người. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, vẫn là hướng bệ hạ mượn vị kia một hệ cung. Phùng. Hạ hoàng ném cho Lâm Tú một khối nhãn hiệu, nói. Khối này nhãn hiệu. ngươi cầm, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần cố ý đến tìm trẫm. Chính ngươi đi cung phụng ti là được. Chu Cẩm đi tới, giải thích nói. Đây là mật thám ti nhãn hiệu, từ giờ trở đi. Ngươi chính là mật thám ti ti thừa, không thuộc về triều đình bất luận cái gì. Một ti, chỉ đối với bệ hạ phụ trách. Hạ Hoàng nói. Tấm bản này lúc đầu lần trước liền muốn cho ngươi, bởi vì Tam Quốc Thiên Tài bị ám sát sự tình quên mất, ngươi cầm khối này nhãn hiệu. Về sau thay trẫm làm việc vậy thuận tiện một chút. Lâm Tú nhìn lướt qua trong tay nhãn hiệu, tấm bản này chất liệu tựa như là kim, mặt sau thêu lên long văn đồ án, chính diện là một mật chữ. Mật thám ti trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, cũng chỉ nghe lệnh của hoàng đế, hoàng quyền đặc cách, tiền trảm hậu tấu, mặc dù đối với đỉnh cấp quyền quý ước thúc không phải rất lớn, nhưng nâng lên mật thám ti chi danh, lớn nhỏ quan viên đều phải nghe tin đã sợ mất mật. Mật thám ti quan viên, không có chỗ nào mà không phải là hoàng đế tâm phúc. Có khối này nhãn hiệu, tại vương đô, thậm chí là đại hạ, liền có thể chân chính. Trên ý nghĩa muốn làm gì thì làm, sở tác mọi chuyện, đều có hạ hoàng thanh lý. Không nghĩ tới mượn cá nhân còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Lâm Tú đắc ý. Thu hồi lệnh bài, nói, tạ bệ hạ. Lâm Tú rời đi ngự thư phòng thời điểm, một tên nhỏ hoạn quan ôm thật dày. Một sấp hạ hoàng xử lý qua tấu chương, khi hắn đằng sau đi tới, vượt qua ngưỡng cửa lúc, không cẩn thận vấp một lần, trong ngực tấu chương rơi lả tả. Trên đất, Lâm Tú khom lưng giúp hắn nhặt lên tảng mát tấu chương, kia nhỏ hoạn quan cảm kích nói, cảm ơn Lâm đại nhân, cảm ơn Lâm đại nhân. Lâm Tú cười cười, phát hiện nào đó phần tấu chương bên trong còn kẹp lấy một trang giấy, thuận tay đem nhặt lên kẹp đi vào. Động tác trên tay chợt một bữa. Cái này trên giấy rậm rạp chằng chịt viết một ít chữ, Lâm Tú nhìn lướt qua. Quách Hồng, Trần Chui, Hoàng Quyền. Cái này từng cái danh tự, vô cùng quen thuộc, Lâm Tú rất nhanh liền nhớ tới. Cái này không phải liền là Thiên Đạo Minh Minh chủ cho hắn cùng A Kha ám sát danh sách sao? Phần danh sách này, làm sao lại xuất hiện ở hạ hoàng tấu chương bên trong? Công tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 283, Minh Chủ thân phận. Lâm Tú nhìn qua trên tay danh sách, trong lòng kinh nghi. Danh sách này xuất hiện trong tay Hạ Hoàng, thật là quỷ dị. Lúc này, sau lưng truyền đến vội vã tiếng bước chân, Chu Cẩm đi tới, từ Lâm Tú trong tay tiếp nhận kia phần kẹp lấy trang giấy tấu chương, lại cầm lên cái khác mấy phần, chất thành một đống, nói. Nơi này còn có bệ hạ không có xử. Lý xong sổ xếp, trước trả về đi, một canh giờ sau lại đến. Khi nhỏ hoạn quan cung kính lên tiếng, lại đem cái này một xấp tấu chương ôm trở về. Lâm Tú vậy chậm rãi đứng người lên, đối Chu Cẩm phất phất tay, hướng ngoài cung đi đến. Đi ra hoàng cung lúc, hắn vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Vì cái gì Thiên Đạo Minh ám sát danh sách, sẽ xuất hiện ở hạ hoàng nơi này? Chẳng lẽ là Thiên Đạo Minh ra nội ứng? Đây không có khả năng, vương đô đồn bốt, là do Minh chủ cùng thánh sứ chưởng khống, nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, nơi này xuất hiện nội ứng, trừ phi Thiên Đạo Minh Minh chủ mình là nội ứng. Nếu như Thiên Đạo Minh Minh chủ là triều đình nội ứng, A Kha bọn hắn sớm đã bị một mẻ hốt gọn rồi. Nội ứng tự nhiên cũng không có thể là Lâm Tú cùng A Kha. Kỳ quái là nếu như triều đình đã sớm lấy được Thiên Đạo Minh đâm giết danh sách, vì cái gì Lâm Tú cùng A Kha mấy ngày nay lúc thi hành nhiệm vụ, hết thảy đều rất thuận lợi, chưa bao giờ gặp bất kỳ trở ngại nào. Triều đình đã sớm biết danh sách, còn tùy ý bọn hắn đâm giết. Cái này giải thích không thông. Một phen suy tư về sau, Lâm Tú trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cái to gan. Ý nghĩ. Giả thiết phần danh sách này không phải hạ hoàng từ Thiên Đạo Minh lấy được, mà là hắn cho Thiên Đạo Minh. Y theo giả thiết này phỏng đoán. Thần bí Thiên Đạo Minh Minh Chủ, có thể là hạ hoàng nâng đỡ, hoặc là nói. Thiên Đạo Minh Minh Chủ, chính là hạ hoàng tự mình. Mặc dù cái suy đoán này quá lớn mật, mà lại có chút khó tin, nhưng như thế giả thiết về sau, tự hồ rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông. Vì cái gì Thiên Đạo Minh Minh Chủ thế mà nắm giữ một cái bao trùm đại hạ. 21 phủ mạng lưới tình báo, còn như thế có tiền, hàng năm ủng hộ. Thiên đạo minh tài chính, chí ít tại 10 vạn lượng trở lên. Vì cái gì một cái loạn đảng, so Lâm Tú còn tinh thông đại hạ luật pháp. Luận năng lực tình báo, không ai có thể mạnh hơn mật thám ti. Luận có tiền, 10 cái 100 Lâm Tú vậy không sánh bằng Hạ Hoàng. Mà Hạ Hoàng làm như thế nguyên nhân, rốt cuộc rõ ràng bất quá. Làm hoàng đế, hắn muốn bận tâm đến vương đô một đám quyền quý, không có. Cách nào đối bọn họ vây cánh hạ thủ. Nhưng làm loạn đảng, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc quyền quý ý nghĩ. Muốn giết cứ giết, người là thiên đạo minh minh chủ để giết, quan hắn đại hạ. Hoàng đế sự tình gì? Một chiêu này đen trắng ăn sạch, cao, thật sự là cao. Ai có thể nghĩ tới, loạn đảng đúng là chính ta. Giờ phút này, Lâm Tú có một chút mê man. Làm nửa ngày, phản tặc lại là chính Hạ Hoàng. Đánh chết thiên đạo minh người cũng không nghĩ ra, là một loạn đảng, minh. Chủ của bọn hắn, thế mà là đại hạ hoàng đế. Đây rốt cuộc xem như thiên đạo minh ra nội ứng, vẫn là triều đình ra phản. Đồ! Càng làm cho Lâm Tú buồn bực là, tại đại hạ triều đình, hắn muốn cho hạ hoàng làm công, gia nhập thiên đạo minh. Hắn lại còn muốn cho Hạ Hoàng làm công, đây chẳng lẽ là hắn thiếu hắn sao? Hắn đã không có ngoặc nữ nhi của hắn, cũng không còn lừa hắn muội muội. Mặc dù còn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Lâm Tú trong lòng đã có 8-9 thành nắm chắc, suy đoán của hắn không sai. Đây là Hạ Hoàng phong cách, hắn làm loại này không có hạn chót sự tình, cũng không phải một cái hai cái, nhưng phàm là cái muốn chút mặt hoàng đế, cũng sẽ không để Lâm Tú bán đứng nhan sắc, liên tiếp đem nước khác thiên kiêu câu. Dẫn đến đại hạ. Lâm Tú lắc đầu. Âm hiểm, quá âm hiểm, cùng Hạ Hoàng so sánh, chính Lâm Tú vẫn là quá non. Muốn hướng hắn học tập còn có rất nhiều. Giờ phút này, trong ngự thư phòng. Hạ Hoàng đem một trang giấy đặt ở chậu than bên trong, nhìn xem kia trang. Giấy thiêu đốt đến hết, Chu Cẩm khi hắn bên cạnh, thấp giọng nói, bệ hạ. Lại, có hai phủ truyền đến tin tức, hoàng gia cùng vệ gia hai tên dòng chính quan. Viên. Hắn còn chưa nói hết, chỉ là một cái cắt cổ tư thế. Hạ Hoàng nhíu mày lại, hỏi, nhanh như vậy, dù chỉ là tại hai trong phủ đi. Đường, cũng làm không được nhanh như vậy a. Chu Cẩm nói, dưới tình huống bình thường đích thật là không có khả năng. Nhưng nếu có tốc độ loại dị thuật, cũng không nhất định rồi. Hạ Hoàng hỏi. Khi Lý Tiêu giao dị thuật, không phải phi hành sao? Chu Cẩm chậm rãi nói, theo lão nô biết, bên cạnh hắn, còn có mấy cái bằng. Hữu, bằng không chỉ dựa vào hắn một người, cũng giết không xong trương. Kính, thực lực của những người này cực mạnh, địa giai thượng cảnh phía dưới. Hẳn không có địch thủ, gần nửa năm càng là nhiều lần lập kỳ công, chúc mừng. Bệ hạ, lại lấy được một thanh lợi nhận. Hạ Hoàng thở phào một cái. Ung Dung nói, có thể bản ý của bọn hắn, là tạo. Trẫm phản a. Chu Cẩm chậm rãi nói. Nếu như bọn hắn biết rõ bệ hạ khổ tâm, nhất định sẽ lý. Giải bệ hạ. Hạ Hoàng dừng một chút, lại hỏi. Chuyện kia tra rõ chưa? Chu Cẩm lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết kia Lý Tiêu Giao là như thế. Nào biết được triều đình lần kia hành động, trong triều đình, có lẽ thật sự có hắn. Người, lần kia lão nô vốn định tương kế tự kế, bắt được Minh bên trong nội. Ứng, không nghĩ tới chậm đi hắn một bước, lai lịch người này thần bí, năng lực. Siêu quần, nếu không phải A Kha, sợ rằng lưu không được hắn. Hạ Hoàng nói, nam nhân ưu tú đều háo sắc, cái này rất bình thường, Lâm Tú. Tiểu tử kia cũng không phải một dạng. Chu Cẩm lắc đầu, háo sắc cùng háo sắc là không giống, thiên đạo minh vị kia. Tân nhậm đường chủ, là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lâm Tú hoàn toàn là háo. Sắc, khi hắn thấy qua trong mọi người, hắn háo sắc, chỉ ở bệ hạ phía dưới. Hạ Hoàng không biết Chu Cẩm ý nghĩ, không còn nói, chậm rãi nói. Lại bồ. Nơi đó, ngươi tự mình nhìn chằm chằm, mau chóng chọn lựa một nhóm người. Bổ khuyết bên trên bọn hắn trống chỗ vị trí. Chu Cẩm khom người nói. Tuân chỉ. Lúc này, Lâm Tú đã trở lại nhà. A Kha trong sân luyện kiếm, Lâm Tú nắm tay của nàng đưa đến gian phòng, hỏi, ngươi còn nhớ hay không, năm ngoái đều đâm giết qua những cái kia quan viên. A Kha nhẹ gật đầu, cho dù trên danh sách đã viết rất rõ ràng, nhưng nàng đang hành động trước đó, vẫn là sẽ cặn kẻ điều tra mục tiêu, làm được không giết nhầm một người tốt. Lâm Tú hỏi, đều có người nào? A Kha nhớ lại một phen, nói, có đại danh phủ một vị huyện lệnh, An Tây phủ một vị huyện úy, còn có Sơn Nam phủ thành một vị quan viên. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lâm Tú đặc biệt đi một chuyến đại danh phủ, An Tây phủ cùng Sơn Nam phủ. Đại danh phủ, mang huyện, đồng ruộng trên đường nhỏ, nhấc lên một năm. Trước vừa thượng nhiệm huyện lệnh đại nhân, trên vai khiên quốc hán tử vẽ. Mặt tươi cười, nói. Liễu đại nhân là một chân chính quan tốt, hắn thượng nhiệm về sau, huyện nha ác lại không có, các nơi lưu manh cũng không dám ló đầu, cuộc sống của chúng ta cuối cùng có điểm hy vọng, thật hy vọng hắn có thể một mực liên nhiệm xuống dưới. An Tây phủ, Phụng huyện, bên đường sạp trà, chủ quán cho một vị trẻ tuổi khách nhân pha chén trà, nói. Trương huyện úy công chính nghiêm minh, thiết diện vô tư, không giống trước đó cái kia cẩu quan, ăn hối lộ trái pháp luật, có tiền có thế liền có thể muốn làm gì thì làm, không quyền không thế, đánh rớt răng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Sơn Nam phủ thành, phủ nha bên trong, đêm đã khuya, một người trung niên quan viên còn tại lật xem hồ sơ, hắn đến Sơn Nam phủ một năm, đầu tiên là hủy bỏ một đời trước phủ Doãn thêm tại dân chúng trên người sưu cao thuế nặng. Đoạt về đối phương giảm miễn nơi đó phú thương thuế vụ, mặc dù vậy bởi vậy bị nơi đó thân hào nông thôn ghi hận, thậm chí bị ám sát qua vài lần, nhưng địa giai thực lực, đủ để cho hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngoài cửa sổ, một đạo lơ lửng giữa không trung bóng người, phiêu nhiên mà đi. Thông qua Lâm Tú thực địa thăm viếng điều tra biết được, đã từng bị ám sát kia ba tên quan viên, ngay tại chỗ đều là xú danh chiêu lấy tham quan ô lại, thường xuyên ức hiếp dân chúng, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cùng vương đô quyền quý có thiên ti vạn lũ liên hệ, dân chúng khổ bọn hắn lâu vậy. Mà ba người này gặp chuyện về sau, triều đình phái đi kế nhiệm quan viên. Trong một năm này, vì bách tính làm rất nhiều chuyện tốt, ngay tại chỗ đều có không sai thanh danh. Bọn họ điểm giống nhau là, đều cùng vương đô quyền quý không có quan hệ. Rất hiển nhiên, bởi vì quyền quý đối triều đình thẩm thấu quá sâu, hạ hoàng bên ngoài không thể đối bọn hắn hạ thủ, thu thập một cái hai cái còn tốt, nếu như quá mức tấp nập, đồ đần cũng biết hắn là đang chèn ép quyền quý. Sở dĩ hắn âm thầm để Thiên Đạo Minh xuất thủ, đợi đến trung với quyền quý. Những quan viên kia chết đi về sau, lại đem chính mình người xếp vào quá khứ. Ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tất cả oan ức, Thiên Đạo Minh minh chủ đến cổng, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ tự mình tạo bản thân phản. Một chiêu này không chỉ có cao, mà lại diệu. Biết rõ Hạ Hoàng là phía sau màn bốt về sau, Lâm Tú đối với gia nhập Thiên Đạo Minh, cũng không có một chút áp lực, ngay cả hoàng đế đều là loạn đảng. Hắn chỉ có thể coi là một cái tiểu lâu la. Chuyện này, Lâm Tú tạm thời còn không có nói cho A Kha, chuyện này đối với các nàng tới nói, xung kích quá lớn, có thể sẽ phá vỡ tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn hắn khoảng cách lý tưởng thực hiện, lại đi tới một bước dài. Ngay cả hoàng đế đều là người một nhà, này làm sao thua? Các quyền quý đều coi là Thiên Đạo Minh là phản tặc, kỳ thật nhân gia là chân chính thiên tử tâm phúc, bọn hắn mới là Hạ Hoàng muốn trừ cho thống khoái loạn đảng. Lâm Tú đem việc này chôn giấu dưới đáy lòng, cầm mật thám ti nhãn hiệu, đi cung phụng ti mượn một vị một hệ nữ cung phụng ra tới, đừng nói tấm bản này cũng thật là dùng tốt, bằng vào mật thám ti ti thừa thân phận, hắn có thể điều động triều đình bất kỳ một cái nào bộ môn, mà không cần hướng bọn hắn cụ thể giải thích. Đối với hắn có ý kiến, cũng chỉ có thể đi hoàng đế nơi đó vạch tội. Đương nhiên, cầm khối này nhãn hiệu, trên người hắn, cũng liền bị sâu đậm đánh tới hoàng đế thân tín nhãn hiệu, Lâm Tú đối với lần này cũng không để ý. Dù sao bất kể là ngoài sáng vẫn là ngầm, Hạ Hoàng đều là lão bản của hắn. Khi ba rinh trong sân, khi mấy cây hoa anh đào lúc đầu đã rơi xuống, chỉ còn lại trụi lũi nhánh cây, khi nữ cung phụng đưa tay đặt ở trên cành cây, những cái kia trụi lũi trên nhánh cây, rất nhanh liền lại kết xuất đóa hoa màu hồng. Lâm Tú đem một tấm ngân phiếu đưa cho kia nữ cung phụng, nói. Nhà ta. Nương tử thích hoa anh đào, cái này vài cọng cây hoa anh đào, còn muốn phiền Phức Chu cung phụng nhiều chăm sóc. Kia nữ cung phụng vốn muốn chối từ, nhưng Lâm Tú lại kiên trì nói. Đây là ta. Một điểm tâm ý, hy vọng Chu cung phụng nhận lấy, bằng không, lần sau ta cũng không tiện mời ngươi rồi. Những này ngân lượng, bù đắp được nàng hơn nửa năm bổng lộc, cái này nữ cung phụng kỳ thật cũng rất tâm động, tượng trưng tính từ chối hai câu, liền cố mà làm nhận lấy, nhìn xem Lâm Tú cùng Chi Ba Rin nói. Đại nhân cùng phu. Nhân như thế ân ái, thật là khiến người ta ao ước. Bởi vì phu nhân thích hoa anh đào, liền lớn như vậy phí khổ tâm, thậm chí không tiếc thông qua bệ hạ điều động cung phụng ti, chỉ vì lấy phu nhân niềm vui, được phu như thế, nhân sinh không tiếc. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 284, Linh âm vĩnh viễn không lỗ. Khi ba trên ngàn dặm xa xôi từ Phù Tang đến Đại Hạ, chung quanh không có người thân, bằng hữu, lẻ loi trơ trọi một người, Lâm Tú làm nàng trên danh nghĩa trượng phu, cho nàng đầy đủ quan tâm, là rất bình thường sự tình. Dù sao Rin, chàng tốt như vậy, ôn nhu tri kỷ, luôn luôn vì hắn suy nghĩ, khắp nơi đều vì hắn cân nhắc, tình nguyện bản thân thụ chút ủy khuất, cũng không nguyện Lâm Tú ủy khuất. Dạng này cô nương chỗ nào tìm? Không giống một ít người. Thành thân thời điểm không thấy tâm hơi, giúp Linh Âm bắt hắn thời điểm, một chút đều không chùng tay. Chi Ba Rin nhìn qua một lần nữa nở rộ khắp cây hoa anh đào, mỉm cười nhìn xem Lâm Tú, nói, cảm ơn Lâm Quân. Lâm Tú nói, không khách khí. Hắn nhớ tới một chuyện, đối Chi Ba Rin nói, khoảng cách thi đấu còn có hơn hai tháng, hai ngày nữa, Minh Hà công chúa muốn đi Phù Tang tu hành, Rin Chan muốn hay không cùng nàng một đợt về Phù Tang, đợi nàng tu hành kết thúc, các ngươi sẽ cùng nhau trở về. Chi Ba Rin đôi mắt đẹp sáng lên, hỏi, có thể chứ? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ta đến lúc đó cùng bệ hạ nói một tiếng, để bọn hắn mang lên ngươi là tốt rồi. Nàng tưởng niệm cố hương, nhớ nhà người, Lâm Tú đối nàng cho dù tốt, cũng không thể bổ khuyết nàng thiếu thốn loại tình cảm này, vừa vặn Minh Hà công chú muốn đi Phù Tang tu hành, liền nhường nàng cùng theo trở về. Đến lúc đó, đại hạ mấy vị khắc hỏa thuộc tính thiên tài, cũng sẽ cùng đi, triều đình cũng sẽ phái địa giai thượng cảnh cường giả đi theo bảo hộ, nửa ngày thời Giang, liền có thể từ Vương Đô đến Phù Tang, an toàn của nàng cũng có thể được bảo hộ. Lâm phủ chúng nữ bên trong, Chi Ba Rin cùng Minh Hà công chúa quan hệ là tốt nhất. Bởi vì các nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Đầu tiên, Minh Hà công chúa thân cao, tại nữ tử bên trong không tính là thấp. Còn tại bình quân tuyến trở lên, nhưng ở nơi này, bất kể là Linh Âm Linh Quân, Ngân Nhi Viễn Nhi, vẫn là Thải Y A Kha, hoặc nhiều hoặc ít đều cao hơn. Nàng chọn một chút, chỉ có Chi Ba Rin ngoại trừ, Phù Tang quốc người, vô luận nam nữ, đều tương đối thấp bé, nàng so Minh Hà công chúa còn muốn thấp một tí tẹo như thế. Tiếp theo, bên người tài bên trên, các nàng cũng có rất lớn điểm giống nhau. Xác thực nói, là rất tiểu nhân điểm giống nhau. A Kha ở phương diện này một kỵ tuyệt trần, Tần Nguyễn theo sát nàng về sau. Thải Y cùng Linh Âm không phân sàng sàng nhau, Triệu Linh Quân Lâm Tú nhìn ra cũng không nhỏ, Ngân Nhi kỳ thật cũng rất có liệu, Chi Ba Rin Minh Hà công chúa cùng các nàng so sánh, liền lộ ra lực lượng không đủ. Cho nên bọn họ hai người thích cùng nhau tắm rửa, dần dà, tự nhiên cũng liền càng đi càng gần rồi. Minh Hà công chúa đương nhiên cũng rất nguyện ý cùng Chi Ba Rin cùng đi Phù Tang. Cái này dạng nàng tu hành sau khi, còn có thể có cái bạn, vừa vặn Chi Ba Rin có thể mang nàng tại Phù Tang chơi một chút, nàng trước kia trừ tu hành, chính là một người tại sứ quán, phi thường nhàm chán. Hiện tại, nàng cũng có thân thiết khuê mật rồi. Mặc dù Lâm Tú mới là nhất hiểu nàng,

không phải là dược vật có thể chữa trị, thần lần trước đi Giang Nam lúc, đến mộ. Dung phủ nhìn nhìn, nghĩ đến kia là nương nương lớn lên địa phương, nếu như tại vương đô xây một tòa tương tự phủ đệ, có lẽ sẽ để nương nương bệnh tình tốt một chút. Hạ Hoàng nói. Ngươi biện pháp không sai, thái y nói hai tháng này, nương. Nương bệnh tình tốt lắm rồi, không uổng công nàng đối với ngươi tốt như vậy. Trước kia ngươi gây họa, còn tự thân vì ngươi cầu tình, Lâm Tú nói. Là thần phải làm. Lâm Tú cùng Hạ Hoàng một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đi tới quý phi nương nương chỗ ở. Hai người đi vào trong nội viện, quý phi nương nương ngay tại vẽ tranh. Nàng vẽ là một bộ Giang Nam Sơn thủy đồ, chính hoạch định chỗ mấu chốt. Lâm Tú cùng Hạ Hoàng không có quấy rầy hắn, đứng tại bên người nàng, quý phi nương nương thấy được Lâm Tú, dừng lại bút, hỏi, bức họa này thế nào? Lâm Tú không hiểu họa, chẳng qua là cảm thấy nàng vẽ đẹp mắt sinh động, nói. Nương nương họa kỹ, càng ngày càng tinh xảo rồi. Hạ Hoàng vậy mở miệng nói, Minh Châu họa cảnh vật, tự hồ so trước kia. Càng thêm thuận buồm xuôi gió, quý phi nương nương trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng, kinh ngạc nói. Hoàng huynh đến đây lúc nào? Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, trẫm đứng ở chỗ này một hồi lâu, ngươi cũng không có nhìn thấy trẫm sao? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 285, Mộ Dung Phủ Giả Sơn. Vương Đô, Thành Nam. Cùng Mộ Dung Phủ giống nhau như đúc dinh thự bên trong, Hạ Hoàng nhấp một ngụm trà, hỏi Lâm Tú nói, thi đấu chỉ có không đến 3 tháng, các ngươi còn muốn ra ngoài trò chơi. Lâm Tú một bên treo đùa lấy trong ngực linh sủng, vừa nói, bệ hạ yên tâm, thi đấu trước đó, nhất định có thể gấp trở về trò chơi. Quý phi nương nương nghe vậy, trong tay bút vẽ rung lên, trên tấm hình, lập tức nhiều hơn một giọt không hài hòa bút tích, nàng vẽ thật lâu bức họa này, vậy triệt để hủy đi, nhưng nàng lực chú ý lại cũng không ở đây, nghiêng tai lắng nghe lấy Lâm Tú cùng Hạ Hoàng đối thoại. Hạ Hoàng đặt chén trà xuống, nói, trò chơi có thể, nhưng là không nên quên tu hành, thi đấu phía trên, ngươi nếu là không có thể đi vào trước năm, còn có một lần tứ hôn cơ hội, đừng trách trẫm không cho ngươi. Ngay từ đầu, Lâm Tú cùng Hạ Hoàng ước định là thi đấu thứ hai, mới có 3 lần tứ hôn cơ hội, hiện tại biến thành thứ 5, hiển nhiên là đang chiếu cố hắn. Hắn chiếu cố như vậy bản thân, Lâm Tú cũng không thể nhường hắn thất vọng. Lần thi đấu này, thiên kiêu bảng bên trên, mục tiêu của hắn không phải thứ 5, mà là 5 cái. Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Rinh, trước 10 là không có vấn đề gì, vận khí tốt. Hơn 2 tháng này bên trong, Lâm Tú có thể đem Uyển Nhi cùng Ngưng Nhi vậy đưa vào trước 10. Cùng Hạ Hoàng hàn huyên vài câu, Lâm Tú đứng người lên, đối quý phi nương. Nương nói, nương nương, ngày mai ta muốn cùng thải y các nàng đi Giang Nam, những ngày này, không thể tới nhìn nương nương cùng níp níp rồi. Quý phi trên mặt cảm xúc không có gì thay đổi, nói, há, biết rồi. Hạ Hoàng biết rõ, tại Minh Châu trước mặt, không thể nhấc lên Giang Nam. Nhưng nàng cũng không thể cả một đời đều trốn tránh chuyện này, ngự y nói. Qua, tâm kết của nàng không giải được, chứng bệnh liền vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía quý phi, nói, Minh Châu, ngươi có muốn hay không cũng trở về Giang Nam ở chút thời gian, trẫm để cung phụng nhóm đưa. Các ngươi đi, nửa ngày liền có thể đến. Quý phi thản nhiên nói, không dùng. Lâm Tú nghe vậy, nhưng trong lòng khẽ động, giả Mộ Dung Phủ, đương nhiên so ra kém thật sự Giang Nam. Hắn đã sớm muốn mang quý phi nương nương đi Giang Nam giải sầu một chút. Nhưng khổ vì một mực không có cơ hội. Hiện tại Hạ Hoàng đã đưa ra đề nghị như vậy, nàng chỉ cần gật gật đầu là tốt rồi. Hắn rất hiểu rõ quý phi nương nương, nàng chỗ nào đều mềm, chính là mạnh miệng, nghĩ khuyên nàng đi Giang Nam, cần đổi một bộ lý do thoái thác. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối quý phi nương nương nói, nương nương, níp níp. Những ngày này, cảm xúc có chút sa sút, Giang Nam hoàn cảnh cùng vương đô khác biệt. Nó đi nơi đó, thay cái hoàn cảnh sinh hoạt một thời gian, có thể sẽ có chuyển biến tốt. Theo Lâm Tú thoại âm rơi xuống, Nó trong ngực linh sủng vậy rũ cục lấy đầu. Mặt ủ mày trao dáng vẻ. Thấy Lâm Tú mở miệng, Quý Phi nương nương ngăn chặn trong lòng ý mừng. Nói, đã cái này dạng, bản cung liền mang Níp Níp đi Giang Nam ở ít ngày. Đi, Tiểu Ngọc Nhi, Linh Lung, song song, các ngươi dọn dẹp một chút đồ vật. Cùng bản cung cùng đi. Lần này bên dưới Giang Nam, Lâm Tú là dự định mang theo Thải Y bọn hắn tu. Hành, thuận tiện qua thoáng qua một cái không biết xấu hổ không biết thẹn bốn. Người thế giới, trên đường cũng có thể hơi dây dưa lâu một điểm, nhưng quý. Phi nương nương cũng muốn cùng đi, bọn hắn liền không thể như vậy tùy tâm. Sở dục rồi. Trong cung phi tử, là có thể hồi hương thăm viếng. Các nàng xuất hành, có chuyên môn màu phản ngoại hình như. Thuyền, trên có lầu các gian phòng, điêu la ngọc thế, cùng loại với một cái thế. Giới khác xa hoa du thuyền, chỉ bất quá loại thuyền này không phải đang chạy ở trong nước, mà là tại trên trời. Màu phản bên trên thường thường có vài vị kim thuộc tính hoặc là mộc thuộc tính địa giai cung phụng, từ bọn hắn điều khiển màu phản phi hành ở trên trời. Ngày thứ hai, trên không trung, một chiếc sang trọng màu phản bên trong. Lâm Tú dựa vào lan can nhìn lại, tốt đẹp non sông, thu hết vào mắt. Chiếc này màu phản khoảng chừng 8 tên cung phụng điều khiển, phi hành. Lại nhanh lại ổn, thân ở màu phản phía trên. Trừ cảm giác gió có chút lớn, không có một chút lắc lư cảm thụ. Quý phi nương nương các nàng ở vào trong phòng, phải cùng tại mặt đất không? Có gì khác biệt? Lâm Tú cùng Trương Nhân Tống Ngọc Chương lần trước đi Phù Tang lúc, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Nếu như nói quý phi nương nương màu phản là một chiếc xa hoa du thuyền, bọn hắn cưỡi chính là nhất phá thuyền nhỏ. Nói thật, Lâm Tú coi trọng chiếc này màu phản rồi. Chờ trở lại Vương Đô về sau, hắn vậy hướng Hạ Hoàng lấy một chiếc, về sau. Liền có thể tùy thời cùng các nàng ra ngoài trò chơi, cái này đồ vật giống như là motorhome một dạng, có nó, đi ra ngoài ngay cả khách sạn đều không cần. Một thân ảnh đi đến Lâm Tú bên người, Lâm Tú quay đầu quan sát, phát hiện là Mộ Dung Ngọc. Lâm Tú vừa vặn có chuyện thương lượng với nàng, quay đầu nhìn thoáng qua. Nói, Mộ Dung cô nương. Mượn một bước nói chuyện. Bởi vì còn muốn kiêm cố bình ổn cùng thoải mái dễ chịu tính, màu phản tốc độ, so với phi thuyền muốn chậm nhiều, cơm trưa bọn hắn cũng đều là ở màu phản gian phòng ăn. Mặt trời lặn trước đó, màu phản đáp xuống Giang Nam phủ thành bên ngoài. Quý phi nương nương lần này về Giang Nam, cũng không có trắng trợn lộ ra. Hôm nay đúng lúc là Giang Nam phủ thành hội đèn lồng, một đoàn người tiến vào thành. Trên đường phố các nơi đều treo đèn màu, liền ngay cả trong sông. Vậy tung bay từng đóa đèn hoa sen. Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn đều là lần đầu tiên tới Giang Nam, bị nơi này cùng kinh đô hoàn toàn bất đồng Giang Nam phong tình thâm hít sâu dẫn. Tiến vào Giang Nam phủ thành về sau, Quý Phi nương nương liền không có nói. Nờ. Nàng yên lặng đi ở đá xanh trải liền trên đường phố, xuyên qua từng đầu hẻm nhỏ, đi qua từng tòa cầu đá. Giang Nam vẫn là nàng trong trí nhớ Giang Nam. Trước hôm nay, nàng chưa hề nghĩ tới, nàng còn có thể trở về nơi này. Mộ Dung Ngọc cùng sau lưng nàng, nhẹ giọng hỏi, cô, muốn hay không về? Thăm nhà một chút. Quý Phi lắc đầu, nói, nơi này đã không có nhà của ta. Nàng xem hướng Lâm Tú, hỏi, các ngươi ban đêm ở nơi nào? Mộ Dung Ngọc nhìn một chút Lâm Tú, trên mặt lộ ra một tia không thể làm gì. Một lát sau, Lâm Tú đưa các nàng dẫn tới hắn lần trước cùng Thải Y ở đây mua. Trong tiểu viện, có nửa năm không có tới nơi này, trong nhà tích không ít tro bụi. Mộ Dung Ngọc phất phất tay, một đạo vòi rồng nhỏ ở trong viện dâng lên, trong. Nội viện rất nhanh liền biến không nhuốm bụi trần. Quý phi nương nương buổi tối hôm nay hiển nhiên là muốn ở nơi này, thế là có. Một vấn đề bày ở Lâm Tú trước mặt. Hắn và Thải Y lúc trước mua tòa nhà không lớn. Vốn cho rằng chỉ có hai người. Bọn họ ở lại, cũng không cần mua lớn cỡ nào, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình. Huống của hôm nay, liền xem như Mộ Dung Ngọc về nhà ở, nơi này cũng có. Bảy người. Song song cùng Linh Lung muốn ở bên người hầu hạ quý phi nương nương. Không thể nào cùng Mộ Dung Ngọc rời đi. Bảy người, chỉ có ba cái gian phòng. Quý phi nương nương một người khẳng định phải ở một gian, song song cùng Linh Lung tiểu cung nữ một gian, lưu cho Lâm Tú, Thải Y, Ngưng Nhi Uyển. Nhi chỉ có một gian phòng ngủ chính. Cho tới bây giờ, Lâm Tú không phải là không có cùng các nàng một đợt ngủ ở trên một cái giường qua, nhưng này đều là cùng hưởng ân huệ về sau, không phải chân chính trên ý nghĩa chăn lớn cùng ngủ. Huống hồ, cái giường kia không lớn, ba người miễn cưỡng có thể nằm ngủ, bốn người khẳng định không được. Lâm Tú chỉ có thể để các nàng ba cái ngủ ở trên giường, mình ở mép giường. Trên mặt đất ngã ra đất nghỉ. Sớm biết có một ngày như thế, lúc trước nên mua một cái lớn một chút tòa nhà. Tắt đèn về sau, chẳng được bao lâu, Lâm Tú liền phát giác được, có một cánh tay từ bên giường rủ xuống, không an phận ở trên người hắn lộn xộn, không cần đoán cũng biết là Tần Nguyễn. Nàng ngủ ở phía ngoài cùng, bên trong theo thứ tự là Ngưng Nhi cùng Thải Y. Tần Nguyễn động tác, tự hồ là bị Ngưng Nhi phát hiện, sau một khắc, tay của nàng liền bị lôi đi lên, tiếp Ngưng Nhi ôm nàng lăn lộn một lần, đem hai người vị trí trao đổi, nàng ngủ ở bên ngoài, đối Tần Nguyễn nói, ngươi thành thật một điểm. Ba người một đợt ngủ thời điểm, nàng luôn luôn không nhường Tần Nguyễn làm loạn. Thế là, đến Giang Nam ngày đầu tiên ban đêm, Lâm Tú vượt qua bình tĩnh một đêm. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Lâm Tú còn muốn cho các nàng đổi một lần năng lực, nhưng không có tư nhân không gian, cũng không thể ngày mai đi tìm một gian khách sạn, hy vọng Mộ Dung Ngọc đừng để hắn thất vọng. Ngày thứ hai, Lâm Tú thật sớm rời giường. Quý phi nương nương so với hắn lên sớm hơn, nàng còn bản thân đi ra ngoài mua điểm tâm, đối Lâm Tú vẫy vẫy tay, nói, đến nếm thử bản cung mua đồ vật, nhiều năm như vậy, cái này mấy nhà hương vị còn một chút cũng không có đổi. Song song cùng Linh Lung cũng không có rời giường, quý phi nương nương chỉ có một người đi ra ngoài rồi. Đối với an toàn của nàng, Lâm Tú cũng không lo lắng, cùng bọn hắn một đợt tới, còn có mấy vị mật thám, sẽ ở âm thầm bảo hộ nàng. Lúc này, có mấy đạo bóng người, từ bên ngoài đi tới. Đi ở trước nhất chính là Mộ Dung Ngọc, phía sau của nàng, còn đi theo mấy thân ảnh. Một vị lão ẩu đi đến quý phi nương nương bên người, ánh mắt si ngốc nhìn xem. Quý phi nương nương, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong lăn xuống hai hàng nước mắt, nức nở nói, tiểu thư, không nghĩ tới trước khi chết, còn có thể gặp lại ngài. Bà. Quý phi nương nương cầm nàng thô ráp tay, trong đôi mắt đẹp, cũng có lệ quang chớp động. Lão ẩu sau lưng, còn đứng lấy mấy vị phụ nhân. Các nàng cũng đều nhịn không được lau mắt, nói, chỉ chớp mắt, tiểu thư cũng dài lớn như vậy. Quý phi nương nương nhìn xem những này Mộ Dung phủ cố nhân, trong lòng nhất thời bách vị tạp trần. Lão ẩu cầm quý phi nương nương tay, nói, tiểu thư, trở về đi. Mấy vị phụ nhân vậy rối rít nói, tiểu thư, trở về đi. Cuối cùng, một vị khuôn mặt uy nghiêm lão giả từ ngoài cửa đi tới, đi đến quý phi trước mặt nương nương, kinh ngạc nhìn nàng, nói, Minh Châu, đương thời là cha có lỗi với ngươi, về nhà đi. Đi theo quý phi nương nương một đoàn người hướng Mộ Dung phủ đi đến thời điểm, Lâm Tú trong lòng thở phào một hơi. Đương thời sự kiện kia, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn quái Mộ Dung gia. Dù sao, đương thời Trương gia như mặt trời ban trưa, ngay cả hoàng thất cũng muốn kiên kỵ mấy phần. Huống chi là một cái giang nam tiểu tộc. Quý phi nương nương cũng biết điểm này, nàng chỉ là thiếu khuyết một bậc thang. Vì để cho nàng triệt để bỏ qua khúc mắc, Lâm Tú rồi cùng Mộ Dung Ngọc chuẩn bị buổi sáng hôm nay một màn này, ở bên ngoài, nàng là tôn quý quý phi nương nương, nhưng ở Mộ Dung phủ, nàng vĩnh viễn là năm đó Minh Châu tiểu thư. Mộ Dung phủ, Lâm Tú bồi tiếp nương nương, tại trong đường tế bái quý phi nương nương đã chết mẫu thân, sau đó lại bồi tiếp nàng tại Mộ Dung phủ tảng bồ. Mặc dù đã 17 năm chưa có trở về, nhưng quý phi nương nương nhìn xem hết thảy chung quanh, vẫn chưa có bất kỳ cảm giác xa lạ, bởi vì vương đô cũng có cùng nơi này giống nhau như đúc Mộ Dung phủ. Nàng nhìn Mộ Dung phủ hết thảy, nói khẽ, cây này, cái đình, cái này, hồ nước, cùng kinh đô giống nhau như đúc. Đa tạ lớn lao tra nhà cất giữ. bình luận tấu chương nói. Chân chính trở lại Mộ Dung phủ thời điểm, nàng mới khắc sâu cảm nhận được. Lâm Tú vì nàng kia một cái lễ vật, đến cùng phí đi bao lớn tâm tư. Đi đến hậu viên, đi ngang qua một nơi giả sơn lúc, cước bộ của nàng một bữa. Lẩm bẩm nói, hòn núi giả, như thế nào cùng trước kia không quá giống. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 286. Không chỉ có quý phi nương nương cảm thấy Mộ Dung phủ giả sơn không giống, liền ngay cả từ nhỏ ở đây lớn lên Mộ Dung Ngọc vậy cảm thấy như vậy. Cái này giống như không phải nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn tòa kia giả sơn. Vương đô Mộ Dung phủ là giả, nhưng giả sơn giống như là thật sự đồng dạng. Giang Nam Mộ Dung phủ là thật, có thể giả sơn lại giả không thể lại giả. Mộ Dung Ngọc xác định tòa này giả sơn, không phải lấy trước kia tòa, rất hiển nhiên, vương đô tòa kia giả sơn, mới là trước kia Mộ Dung tòa kia. Vì để cho vương đô Mộ Dung phủ càng giống, Lâm Tú đem Giang Nam giả sơn dời đi qua rồi. Nói dễ nghe điểm là chuyển, nói không dễ nghe là trộm. Mặc dù một cái giả sơn không đáng giá bao nhiêu tiền, có thể nàng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai, mới có thể làm ra đem một tòa như thế lớn, nặng như vậy giả sơn, từ Mộ Dung phủ trộn ra, ngàn dặm xa xôi vận đến vương đô, chỉ vì để vương đô Mộ Dung phủ xem ra càng giống một điểm, vì để cho cô vui vẻ. Đại đa số trượng phu, đối vợ con của bọn hắn cũng không thấy như thế dụng tâm. Đối mặt quý phi nương nương nghi hoặc, Lâm Tú dùng chuyên nghiệp tri thức giải thích nói, nương nương rời đi Mộ Dung phủ đã hơn 10 năm, trong mười mấy năm, một tòa giả sơn, thụ phơi gió phơi nắng, mưa rơi sương giá, có chút biến hóa cũng rất bình thường. Quý phi nương nương đi đến giả sơn chỗ gần, nhìn kỹ một chút, gật đầu nói. Nói cũng đúng, bản cung rời đi lâu như vậy, trong nhà có chút biến hóa cũng rất bình thường. Ngươi nói là không phải, Tiểu Ngọc đây. Cô đều nói như vậy, nàng cũng không thể vạch trần, Mộ Dung Ngọc nhìn. Lâm Tú liếc mắt, nói, là đi. Lúc này, đi theo phía sau một tên phụ nhân lại nói, Tiểu Thư, không phải, hòn. Núi giả không phải lấy trước kia tòa, đoạn trước thời gian, cũng không biết là. Cái nào nhàm chán tặc, trong đêm đem chúng ta nhà giả sơn trộn đi, trả cho. Chúng ta thay đổi một người dáng dấp không sai biệt lắm, kém chút ngay cả lão gia đều lừa gạt, ngươi nói kia tặc là thế nào nghĩ, không ăn trộm tài vật, trộm. Lớn như vậy một tòa giả sơn, cũng không ngại mệt mỏi, hắn mưu đồ gì? Quý phi nương nương dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Lâm Tú liếc mắt, ung. Dung nói, có lẽ là hắn thích tòa kia giả sơn đi, không nói cái này, đi địa phương khác xem một chút đi. Quý phi nương nương trở lại Giang Nam, cả ngày hôm nay, tất cả mọi người bồi tiếp nàng lại một lần nữa du lịch chốn cũ. Giang Nam Phủ Thành có rất nhiều cảnh điểm, Tiết Ngân Nhi cùng Tần Nguyễn. Lần đầu tiên tới Giang Nam, cũng là cả ngày đều hào hứng dạt dào, buổi sáng chắc tay dạo chơi công viên, giữa trưa chèo thuyền du ngoạn trên hồ, lại đi dạo. Ròng rã một cái buổi chiều, Giang Nam tơ lụa cùng đồ trang sức nghe tiếng đại. Hà, trên đường khắp nơi có thể thấy được hiệu may. Y phục nhiều mặt, liền ngay cả cái yếm đều là đủ loại. Quý phi nương nương cùng các nàng tại mua quần áo thời điểm, Lâm Tú không có ý tốt đi vào. Bất quá cũng không gấp gáp, buổi tối hôm nay, đợi các nàng mặc lên người thời điểm lại thưởng thức. Ban đêm quý phi nương nương cũng không cần lại ở tại ổ nhỏ của bọn họ, song cùng Linh Lung đương nhiên cũng muốn đi theo nàng về Mộ Dung phủ. Thải Y Ngưng Nhi cùng Nguyễn Nhi, có thể một người một cái phòng. Giang Nam phủ đầu đường, quý phi nương nương cố ý lạc hậu mấy bước, đối Lâm Tú nói. Lớn như vậy một tòa giả sơn, ngươi là làm sao chuyển về đi? Lâm Tú ngượng ngùng cười cười, nói, lúc đầu dự định bản thân tạo một tòa. Nhưng là làm sao cũng không giống, đành phải ra này hạ sách, nương nương. Chớ trách. Quý phi nương nương nói, bản cung làm sao lại trách ngươi? Sự tình hôm nay cũng là ngươi và Tiểu Ngọc Nhi đã sớm thương lượng xong a. Lâm Tú nhẹ gật đầu, quý phi nương nương thông minh như vậy, cái này điểm tâm nghĩ cũng không gạt được nàng. Lần này Giang Nam chuyến đi, hắn đề nghị mang lên quý phi nương nương một đợt, mục đích đúng là nhường nàng tiêu tan, một việc giấu ở trong lòng 17 năm, không phải đơn giản chuyển ra cung ở lại, liền có thể giải quyết triệt. Để. Quý phi nhìn xem Lâm Tú, nói. Cảm ơn. Hơn một năm nay đến nay, Lâm Tú vì nàng làm rất rất nhiều, nhiều đến nàng. Không có ý tứ một mực như thế hưởng thụ hắn tốt, nhiều đến nàng không biết. Nên làm sao trả nợ. Trước kia nàng còn có thể che chở hắn, hiện tại, hắn sớm đã trưởng thành đến. Không cần nàng bảo vệ. Lâm Tú mỉm cười, nói, nương nương đừng nói như vậy, không có nương. Nương, cũng không có bây giờ ta, những chuyện này không tính là gì, chỉ cần. Nương nương vui vẻ là được rồi. Mới tới thế giới này, Lâm Tú trải qua, chính là các loại ngươi lừa ta gạt, nếu. Như không phải linh âm bảo hộ hắn, quý phi nương nương che chở hắn, hắn. Cũng rất khó có được hôm nay hết thảy. Lâm Tú đối cái khác người tốt, có lẽ còn có điều cầu, nhưng đối với linh âm. Cùng quý phi nương nương, cũng không đồ bất luận cái gì hồi báo. Ban đêm, đám người một đợt thưởng hoa đăng, thẳng đến rất khuya, quý phi. Nương nương mới mang theo song song cùng Linh Lung về mộ dung phủ. Trừ phi tình huống đặc biệt, thải y Tần Nguyễn Ngân Nhi, tuyệt đối sẽ không. Ngủ chung ở trên giường lớn, bởi vậy Ngân Nhi ngủ quý phi nương nương tối. Hôm qua gian phòng, thải y thì chọn song song cùng Linh Lung ngủ qua. Sắp sửa trước đó, liên quan tới Lâm Tú đêm nay ngủ ở ai gian phòng vấn đề, tại. Tần Nguyễn đề nghị ra, các nàng dự định quản tù tì quyết định. Ngân Nhi hiển nhiên đối Tần Nguyễn năng lực khuyết thiếu hiểu rõ, nàng mặc. Dù không thể khống chế tư tưởng của nàng, nhưng lại có thể thông qua ám chỉ. Từ tiềm thức phương diện, ảnh hưởng quyết định của các nàng. Quả nhiên, kết quả không ra Lâm Tú sở liệu. Tần Nguyễn ra cái kéo, Ngân Nhi cùng Thải Y đều ra vải. Mà hai người bọn họ quản tù tì lúc, nàng ra cái kéo, Thải Y ra tảng đá. Ý vị này Lâm Tú buổi tối hôm nay bồi Tần Nguyễn. Trời tối ngày mai bồi thải y. Tối ngày mốt mới theo nàng, cũng không thể trách Lâm Tú lệch cái nào. Hướng cái nào, bởi vì này chính là vì công bằng, nàng lúc trước bản thân quyết. Định quy tắc. Điểm này, Lâm Tú cùng Hạ Hoàng không giống. Hạ Hoàng là bất kể có hay không tình cảm, đưa vào cung hắn đều theo thường. Lệ Toàn ngủ, ban đêm nghỉ tại cái nào phi tử trong cung qua đêm, ngay tại cái. Nào phi tử trong cung qua đêm. Nghĩ liên tiếp ngủ mấy ngày liền có thể ngủ mấy ngày, cưới xinh đẹp quả phụ về sau, nghe nói hắn một tháng có nửa tháng đều là tại nàng trong cung. Nhưng Lâm Tú không thể cái này dạng. Hạ Hoàng cùng hậu cung phi tử không có tình cảm, tất cả đều là kỹ xảo, nhưng Lâm Tú cùng Thải Y, cùng Ngưng Nhi, cùng với Tần Nguyễn quá trình, cái nào không phải đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, thật vất vả mới đi cho tới. Hôm nay, vô luận hắn khuynh hướng cái nào, mặt khác hai cái coi như không. Nói, trong lòng cũng sẽ khó qua. Sở dĩ hắn bình thường đều tận khả năng xử lý sự việc công bằng, cho ăn thải y. Một viên nho, vậy nhất định sẽ cho ăn Ngân Nhi cùng Tần Nguyễn, nếu có ngoại. Nhân ở thời điểm, ngay cả Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Rinh cũng sẽ không rơi. Xuống. Đồng dạng, cũng sẽ dựa theo trình tự cùng các nàng, cái này dạng ai cũng sẽ. Không cảm giác bị vắng vẻ. Tiết Ngân Nhi mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút. Thất vọng, nàng mua mấy kiện xinh đẹp cái yếm, còn nghĩ ban đêm mặc cho. Người yêu nhìn đâu, kết quả quản tù tì thua, nàng muốn chờ lâu hai ngày, tài năng. Mặc cho hắn nhìn. Nàng tại chính mình gian phòng âm thầm thần thương lúc, Tần Nguyễn đẩy cửa đi. Tới, Tiết Ngân Nhi khẽ hừ một tiếng, hỏi, ngươi là đến khoe khoang sao? Tần Nguyễn liếc nàng một cái, nói, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn hiểu lầm. Ta, đã cái này dạng, vậy coi như xong. Tiết Ngân Nhi nói, giúp ta cái gì? Tần Nguyễn lo lắng nói, ta biết rõ ngươi mua hai cái quần áo đẹp đẽ, quần áo. Mới hai ngày nữa lại mặc, nhưng liền không có ý gì, kia mấy món cái yếm nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ buổi tối hôm nay liền xuyên cho hắn nhìn? Tiết Ngân Nhi không tin Tần Nguyễn sẽ tốt bụng như vậy, cảnh giác hỏi, ngươi. Nghĩ thế nào? Tần Nguyễn nói. Ngươi cũng có thể đi qua, ta không ngại cùng ngươi một đợt. Tiết Ngân Nhi nói, mơ tưởng. Cái yếm nhỏ là nàng mặc cho thích người nhìn, lại không phải mặc cho Tần Nguyễn nhìn, hai người một đợt, đây cũng quá mắc cỡ, ngẫm lại cũng làm người ta đỏ mặt. Tần Nguyễn cái này nữ nhân xấu, luôn luôn có như thế không biết xấu hổ ý nghĩ. Còn muốn đưa nàng một đợt làm hư. Tần Nguyễn thấy thế, cũng không có miễn cưỡng nàng, mà là ngồi ở bên giường của nàng. Tiết Ngưng Nhi đã rời xa nàng một chút, hỏi, làm gì? Tần Nguyễn nói, ta và ngươi đổi, ngươi đi phòng ta đi. Tiết Ngưng Nhi ngạc nhiên nói, ngươi tại sao phải nhường lấy ta? Tần Nguyễn nói, tỷ tỷ để muội muội, không phải phải sao? Dĩ vãng nâng lên cái đề tài này, Tiết Ngưng Nhi cũng sẽ cùng Tần Nguyễn tranh luận một phen, nhưng hôm nay nàng hiếm thấy không có cùng Tần Nguyễn lý luận, xem ở nàng hảo tâm như vậy phân thượng, liền để nàng làm một ngày tỷ. Tỷ. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiết Ngưng Nhi ôm Tần Nguyễn cánh tay lắc lắc, sau đó liền ôm mép giường một đống y phục, vui vẻ đi tìm Lâm Tú rồi. Tần Nguyễn ngồi ở bên giường, một tay kéo lấy cái cằm, công lực Ngưng Nhi độ khó rất lớn, vì hoàn thành độ ước, nàng cần đổi một mục tiêu rồi. Thải y gian phòng, nàng ngay tại chỉnh lý giường chiếu, nhìn thấy Tần Nguyễn từ bên ngoài đi tới, nghi ngờ nói, Nguyễn Nhi làm sao tới, tướng công không phải tại phòng ngươi sao? Tần Nguyễn đi lên trước, nói, đêm nay ta để Ngưng Nhi đi bồi tướng công, nàng hôm nay mua một đống y phục, khẳng định không thể chờ đợi, ta không muốn một người ngủ, đêm nay chúng ta một đợt ngủ ngon không tốt. Thải y không chút nghĩ ngợi nói, tốt, ta đi lại ôm một chăn đắp tử. Tần Nguyễn ngăn lại nàng, nói, không dùng phiền phức như vậy, chúng ta ngủ một chăn đắp tử là đủ rồi. Tần Nguyễn gian phòng. Lâm Tú đang chờ Tần Nguyễn, lại chờ được Ngưng Nhi, trong ngực nàng ôm một đống lớn quần áo mới, vui vẻ nói cho Lâm Tú, nàng cùng Tần Nguyễn thay đổi gian phòng. Hai người mặc dù bình thường thích đấu võ mồm, Tần Nguyễn mặt ngoài cùng nàng tranh tới tranh lui, kỳ thật đại đa số thời điểm đều sẽ nhường cho nàng. Ngưng Nhi hôm nay mua rất nhiều quần áo mới, đang ngủ trước đó, từng kiện đổi cho Lâm Tú nhìn. Đưa đến kết quả là, Lâm Tú trong mộng đều là các loại các dạng cái yếm, đỏ, phấn, viền ren, chạm rỗng, lại viền ren lại chạm rỗng, cái này khiến Lâm Tú quyết định, đợi đến Vương Đô tiệm bán quần áo mở về sau, nhất định phải mời mấy cái giang nam nhà thiết kế, các nàng thẩm mỹ, cùng hắn mười phần phù hợp. Đương nhiên, Lâm Tú cũng không có quên chuyện đứng đắn. Hắn đem Ngưng Nhi niệm lực, tạm thời đổi thành Lôi Đình, lấy Lâm Tú kinh nghiệm, trước mắt rất nhiều năng lực bên trong, Lôi Đình tiến hành tu hành là nhanh nhất, mà lại tu hành Lôi Đình chi lực thời điểm, còn có thể thuận tiện tăng lên một lần võ đạo, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Võ đạo là các nàng yếu hạng, để các nàng giống như hắn, chân thật tu hành tới. Xem bộ dáng là không thể nào, các nàng không có như thế lớn nghị lực, đành phải để tìm một đầu đường tắt để các nàng đi. Sắc trời đã sáng, Tiết Ngưng Nhi trong tay lóe ra một đạo màu tím lôi hồ, vừa mới thu được năng lực mới, nàng chơi quên cả trời đất. Lâm Tú nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Cảm tạ thần. Ngược dòng đại gia nguyệt phiếu cùng đặt mua ủng hộ. Tước đoạt năng lực lại ban cho năng lực quá trình, đối với hắn cũng có rất lớn tiêu hao. Mà ở hai ngày sau, hắn còn phải lại tiêu hao hai lần. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 287, Hạ Hoàng Việt vui. Biển rộng mênh mông phía trên. Bàn bạc mây đen, giống như một cái cự đại cái phẻo, lật úp trên mặt biển, từng đạo vòi rồng, tại dưới tầng mây tàn phá bừa bãi, nhấc lên cao mấy chục trượng. Sóng lớn, trong mây đen, lôi xà loạn vũ, làm người ta nhìn tới kinh hãi. Đây là một trận trên biển gió bão, cho dù là to lớn thuyền buôn, tại đứng trước loại này hải vực lúc, cũng sẽ lựa chọn rất xa lách qua, nếu không liền có khả năng rơi vào thuyền hủy người vong hạ tràng. Mà lúc này, gió bão trung ương, lại trống rỗng lơ lửng bốn đạo nhân ảnh. Mây đen trời mưa to mưa như trút nước, nhưng nước mưa tại khoảng cách cát nàng mấy trượng lúc, liền tự mình thay đổi phương hướng, rơi vào mãnh liệt biển cả. Lâm Tú tâm niệm vừa động, một đạo tráng kiện lôi đình, quán xuyên thân thể của hắn,

ven đường trong sông, còn có 5 người đang nghịch nước, cũng may bọn hắn. Từ nhỏ sinh ở Giang Nam, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lướt nước tính, không đến mức chết đuối, vị kia công tử trẻ tuổi trong nước còn dùng hung tợn ánh mắt. Nhìn Lâm Tú, tưởng tượng thấy một hồi hẳn là làm sao trả thù hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ cũng không có nếm qua loại này thua thiệt. Chỉ chốc lát sau, trên đường phố, liền truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Hai đường nhân mã, từ trước sau hai cái phương hướng chạy đến. Trong đó một đường, có 10 cái tráng hán, quần áo trên người, cùng trẻ tuổi. Công tử hộ vệ rất giống, vừa mới tới, liền đem trong sông 5 người vơ vét ra. Tới. Mặt khác một đường, là mấy vị ăn mặc đồng phục quan sai. Bàn Vũ ướt nhẹp đứng tại bên bờ sông, chỉ vào sạp trà bên cạnh một tên thanh. Niên, đối nhà mình hộ vệ nói, đánh, cho ta đánh, đánh trước đoạn hắn hai cái. Đùi, sau đó lại đem hắn ném trong sông. Thiếu gia mở miệng, 10 cái tráng hán cùng nhau tiến lên, mấy vị quan sai. Thấy được, cũng chưa ngăn cản. Bàn gia vị kia tiểu thiếu gia, là huyện lệnh đại nhân thân cậu em vợ, huyện. Lệnh đại nhân có thể có hôm nay, dựa vào cũng là bàn gia tại kinh đô quan hệ. Dám đem hắn ném ở trong sông, huyện nha đại lao, đã vì hắn mở rộng ra. Bàn gia 10 cái hộ viện, nghe nói thiếu gia bị khi phụ, đều là cầm vũ khí tới. Xông lên phía trước nhất một người, vung vẩy trong tay tráng kiện gậy gỗ. Hướng Lâm Tú trên vai đánh tới. Một côn này lực đạo không nhẹ, mặc dù tránh được chỗ yếu, nhưng người bình. Thường chịu một trận, chỉ sợ cũng phải rơi vào một cái nứt xương hạ tràng. Đối mặt một côn này, người trẻ tuổi không nhanh không chậm uống trà, một đoạn thời khắc, đem trong chén nửa chén nước trà vung ra, chỉ là thông thường. Nước trà, rơi vào tráng hán kia trên thân, hắn lại giống như là bị xe ngựa đụng. Vào, trong tay gậy gỗ rời tay, thân thể bay thẳng ra ngoài. Người trẻ tuổi tiếp nhận hắn rời tay gậy gỗ, tiện tay ném ra, gậy gỗ nằm ngang. Đâm vào cái khác hướng hắn vọt tới hộ viện trên thân, chỉ nghe phanh phanh. Mấy tiếng vang, những người kia cũng đổ bay mà quay về, phù phù phù phù. Ngã vào trong sông. Một màn này, sợ ngây người người vây quanh, những cái kia hộ viện bên trong. Số ít hai cái may mắn thoát khỏi, thế vậy cũng không dám lại xông lên. Vị này tuấn tiếu thanh niên tùy ý lộ cái này hai tay, là đủ nói rõ, nhân gia thực. Lực, ở xa bọn hắn phía trên. Nho nhỏ phủ huyện, lúc nào ra loại cao thủ này? Lúc này, mấy tên huyện nha bộ khoái vậy đứng không yên, lập tức đi tới. Nghiêm nghị A chỉ đạo, tất cả dừng tay. Bọn hắn rút ra bên hông tuần đao, xa xa chỉ hướng Lâm Tú, cầm đầu kia bộ đầu. Lớn tiếng nói, ta là phủ huyện huyện nha bộ đầu, người tốt nhất thúc thủ chịu. Trói, cùng chúng ta đi huyện nha một chuyến, bạo lực kháng bắt người, coi như. Giết chết. Lâm Tú lưu lại một khối bạc vụn, xem như tiền trà nước. Chậm rãi đứng người lên. Động tác này để mấy tên bộ khoái lùi lại ba bước. Lâm Tú liếc ba người bọn họ liếc mắt, nói, thất thần làm gì, phủ huyện huyện nha ở nơi nào, dẫn đường. Thải Y cùng Nguyễn Nhi các nàng triệt để luyện hóa lôi đình chi lực, còn cần một hồi. Hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này một bộ không sợ hãi dáng vẻ ngược lại làm cho mấy tên bộ khoái trong lòng không chắc chắn. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền trấn định lại. Không cần biết hắn là ai, nơi này là phủ huyện, là huyện lệnh đại nhân địa bàn. Huyện lệnh đại nhân chịu không được, còn có bàn gia chịu không được, còn có vương đô đại nhân vật, mặc kệ người nào đến phủ huyện, là long được cuộn lại, là hổ được nằm lấy, một hồi đến huyện nha, có hắn dễ chịu. Mấy người đang phía trước dẫn đường. Hướng phủ huyện huyện nha mà đi. Khi rơi xuống nước công tử nhà họ Bàn, ngay cả quần áo sạch cũng không có. Đổi một thân, vậy đi theo. Trên đường dân chúng đều thở dài, vị này xứ khác tới công tử trẻ tuổi, hiển nhiên không biết Bàn gia tại phủ huyện địa vị, hắn chuyến đi này, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Phủ huyện huyện nha. Vừa mới đi vào huyện nha, Bàn phủ hơn 10 người hộ vệ, lập tức nằm ở. Huyện nha trong sân trên mặt đất, không ngừng kêu rên lăn lộn, động tĩnh khổng lồ, đem phủ huyện huyện nha lớn nhỏ quan lại tất cả đều kinh động, ào ào đi. Đến trong sân. Nhìn thấy huyện nha trong nội viện một màn, bọn hắn vậy giật nảy mình. Bàn gia tại phủ huyện một tay che trời, lại có người đem bàn gia hộ vệ đánh. Thành cái dạng này, mặc dù những người này có trang tổn thương thành phần ở bên trong, nhưng ít ra nói rõ, bọn hắn có thông qua vũ lực không giải quyết được người. Một người trung niên nam tử vội vàng đi tới, chấn kinh hỏi, đây là có chuyện gì? Toàn thân ướt đẫm thanh niên sải bước đi tới, nói, anh rể, ngươi phải làm chủ cho ta, ta chỉ bất quá là đi trên đường nhìn hắn một cái, hắn liền đem ta ném vào trong sông, loại người này quá kiêu ngạo, hẳn là đem hắn bắt vào trong lao. Đóng lại 10 năm, không, 20 năm. Lẽ nào lại như vậy? Nam tử trung niên hỏi cũng không hỏi, lập tức nói. Trước trượng hắn 30, lại nhốt vào đại lao, quan một tháng lại nói. Lâm Tú nhìn xem nam tử trung niên, hỏi, ngươi là phủ huyện huyện lệnh? Nam tử trung niên trầm giọng nói, chính là bản quan. Bây giờ không phải là rồi. Lâm Tú từ trong ngực lấy ra một khối kim sắc nhãn hiệu, thản nhiên nói, bản quan mật thám ti ti thừa, phủ huyện huyện thừa ở đâu? Tự xưng phủ huyện huyện lệnh nam tử trung niên, cùng tại chỗ hai gã khác phủ quan huyện viên thấy thế, tức thời liền có một cổ khí lạnh từ xương đuôi dâng lên, cảm thấy da đầu rung lên. Tại Đại Hà, thất phẩm trở lên quan viên, cơ bản đều xuất từ Thái Học Viện. Thái Học Viện tại Vương Đô, bọn hắn đều ở đây Vương Đô sinh hoạt qua, đương nhiên nghe qua mật thám ti, đây là đám quan chức sợ hãi nhất một cái bộ môn. Mật thám ti chỉ đối với bệ hạ phụ trách, có tiền trảm hậu tấu quyền lực, khiến Vương Đô vô số quan viên nghe tin đã sợ mất mật, chỉ là mật thám ti từ trước đến nay đều ở đây bên cạnh bệ hạ hoạt động, làm sao có thể đến xa xôi giang nam. Nhưng ba người cũng không dám hoài nghi, giả mạo mật thám là rất nghiêm trọng tội danh, không người nào dám bốc lên lớn sơ suất. Một vị khác mặc quan phục nam tử cẩn thận đi lên trước, nhìn kỹ một chút Lâm Tú lệnh bài về sau, cung kính nói, hạ quan phủ huyện huyện thừa, đại nhân có gì phân phó? Lâm Tú thu hồi lệnh bài, nói, bản quan nghe nói, phủ huyện huyện lệnh làm quan bất nhân, làm việc thiên tư trái pháp luật, tùy ý dùng hình, nhường cho người hái đi phủ huyện huyện lệnh mũ quan, đợi bản quan điều tra rõ lại nói hắn, phủ huyện huyện thừa không dám vi phạm, lập tức để tâm phúc tạm thời khống chế được huyện lệnh. Vị kia công tử trẻ tuổi thấy tình thế không ổn, đang muốn chạy đi, Lâm Tú phất phất tay, nói, đem bọn hắn vậy cầm xuống, nghe nói phủ huyện bàn gia ở đây chức thủ già thiên, ngay cả nha môn đều muốn cho bọn hắn mặt mũi, bản quan muốn nhìn một chút, bọn hắn làm sao cái vô pháp vô thiên. Lời vừa nói ra, huyện nha vô số quan lại trong lòng cuồng loạn. Động trước huyện lệnh, lại cử động bàn gia, phủ huyện đây là muốn biến thiên. A. À, phủ huyện huyện thừa trầm mặt một lát, nhỏ giọng đối Lâm Tú nhắc nhở. Đại nhân, bàn gia cùng kinh đô hoàng quốc công phủ, có một chút quan hệ, ngài muốn hay không thận trọng suy nghĩ một chút. Phủ huyện huyện lệnh trên mặt lần nữa hiện ra hy vọng chi sắc, hắn biết mình không trải qua cha, hoàng gia, là hắn hy vọng cuối cùng. Bàn gia kia tiểu công tử vậy lập tức nói. Ta cho ngươi biết, cô ta đến hoàng quốc công phủ làm tiểu thiếp, ngươi dám động chúng ta, hoàng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Tú nhìn xem hắn, nói. Nguyên lai là hoàng gia a. Bàn Vũ nói, biết rõ sợ rồi sao, ngươi bây giờ thả ta, chúng ta coi như cái gì cũng không xảy ra. Lâm Tú khinh thường nói, hoàng gia tiểu thiếp có cái gì tốt phách lối, ta còn tưởng rằng các ngươi sau lưng là Trương gia cùng Tống gia đâu, đừng nói hoàng gia, liền xem như Trương gia Tống gia, hôm nay cũng phải cho bản quan một cái thuyết pháp. Phủ quan huyện viên trong lòng đều là chấn động. Biết rõ bàn gia bối cảnh, còn một chút còn không sợ, hoặc là hắn điên rồi. Hoặc là bàn gia lần này thật sự trêu chọc phải không tầm thường đại nhân vật. Phủ huyện huyện thừa không dám thất lễ, lập tức nói. Cầm xuống. Phủ huyện huyện lệnh cùng bàn gia vị công tử này bị cầm xuống về sau, Lâm Tú lại đi phủ huyện đại lao nhìn một chút, thả ra một chút bị giam giữ người vô tội. Từ bọn hắn trong miệng biết được, bọn họ đều là bởi vì đắc tội rồi bàn gia. Hoặc là cùng bàn gia có lợi ích xung đột, bị phủ huyện huyện lệnh nhốt vào. Tới. Cùng đại hạ địa phương khác một dạng, Giang Nam phủ huyện, là do Hoàng Gia gián tiếp khống chế Bàn Gia trưởng khống, bởi vì phủ huyện gần biển, là sinh muối huyện lớn, Bàn Gia là phủ huyện lớn nhất thương nhân buôn muối. Bàn Gia từ phiến trong muối kiếm lấy lợi nhuận, đa số chuyển vận đến Hoàng Gia. Vương đô quyền quý, cũng đều là thông qua loại phương thức này, đến khống chế địa phương. Bọn hắn hoặc là đem nhà mình chi mạch di chuyển tới, hoặc là cùng nơi đó vốn là gia tộc thông gia, sau đó bằng vào gia tộc ảnh hưởng, xưng bá một phương. Đạt tới vơ vét của cải liễm quyền mục đích. Từ trong đại lao giam giữ những người này, Lâm Tú vừa vặn lấy được Bàn Gia ức hiếp dân chúng, quan thương cấu kết chứng cứ phạm tội. Dựa theo bọn hắn cung cấp manh mối, Lâm Tú tại nha môn tùy tiện tra một cái. Phát hiện Bàn Gia hàng năm giao thuế khoản ít càng thêm ít, cùng bọn hắn phiến muối kiếm lấy lợi nhuận so sánh, quả thực là chín trâu mất sợi lông. Cái này tại đại hạ mặc dù là trạng thái bình thường, nhưng đích thật là làm trái luật pháp. Chỉ bất quá quan phủ các nơi, bị quyền quý gián tiếp khống chế, địa phương quan phủ, cũng là các quyền quý nanh vuốt, hướng then vốn không có cách nào nhúng tay. Lâm Tú cười lạnh một tiếng, nói, thịt cá dân chúng, quan thương cấu kết, trốn thuế lậu thuế, lừa gạt triều đình, cái này Bàn Gia quả thực tội ác tày trời, người. Tới, lập tức tiến về Bàn Gia, đem Bàn Gia cả đám người, hết thảy cầm xuống. Chờ đợi hậu thẩm, Bàn Gia gia sản toàn bộ kê biên tài sản, nạp về quốc khố. Phủ quan huyện lại nghe kinh hồn tán đảm, không biết vị này rốt cuộc là lai lịch gì, cứ như vậy, coi như đem kinh đô hoàng gia đắc tội ngoan, hắn có thể thừa nhận được hoàng gia lửa giận sao? Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh âm, từ nha bên ngoài truyền đến, ta xem là ai dám cùng hoàng gia đối nghịch. Trong thanh âm này khí mười phần, ngay cả cửa sổ đều ở đây chấn động, rõ ràng là vận dụng chân khí, từ nơi này khí tức ba động đến xem, là một vị địa giai võ giả. Tại kinh đô bên ngoài, địa giai võ giả cùng dị thuật sư, cơ hồ có thể trở thành chúa tể một phương. Một người trung niên nam tử sải bước đi vào nha phòng, hừ lạnh một tiếng còn không có phát ra tới, liền sinh sinh bị hắn nuốt xuống, khiếp sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia, rung giọng nói, Lâm, Lâm, Lâm. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai, ngươi biết ta? Nam tử trung niên yết hầu giật giật, ai không nhận biết Lâm Tú, trận thi đấu nhỏ đặt song song thứ nhất, Triệu Linh Quân trượng phu, Tiết Gia con rể, Phù Tang. Một trận chiến, lấy sức một mình, đối đầu đại U ba vị thiên kiêu, hắn từ Phù Tang trở về ngày ấy, bản thân còn xa xa từng thấy hắn bộ dáng. Bản thân hắn là địa giai hạ cảnh, thê tử là địa giai thượng cảnh, mặt khác ba vị hiếp thất, cũng không có một vị thực lực là thấp hơn địa giai, lại thêm Tiết Gia quan hệ, hoàng gia vậy treo chọc không nổi. Trung niên nhân lập tức nói, ta là hoàng gia cung phụng, phụng mệnh ở đây bảo hộ Bàn Gia người, Lâm đại nhân, cái này. Lâm Tú trực tiếp hỏi, Bàn Gia tội ác chồng chất, ta hiện tại muốn đi sao Bàn Gia nhà, ngươi có ý kiến? Trung niên nhân lắc đầu. Hắn nào dám có ý kiến? Lâm Tú là ai? Triệu Linh Quân trượng phu, chính hắn cũng là đại hạ thiên kiêu. Đừng nói hoàng gia, liền xem như Trương gia, hắn đều dám không để vào mắt. Huống chi là Bàn Gia. Bàn Vũ cái kia hỗn trướng, chọc ai không tốt, chọc hắn làm gì? Đây không phải cho Bàn Gia khai báo một việc Diêm Vương sao? Lần này được rồi, liền ngay cả hoàng gia ở chỗ này sinh ý, cũng muốn lọt vào tổn thất trọng đại. Những năm này thật vất vả nâng đỡ phủ huyện huyện lệnh, sợ rằng cũng phải quan chức khó bảo toàn. Vương đô. Hậu cung. Sáng sớm, hạ hoàng từ tẩm cung của hoàng hậu ra tới, thoải mái duỗi cái lưng. Mệt mỏi, thân là hoàng đế, hắn kỳ thật cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, tỉ như mỗi lúc trời tối, hắn chỉ có thể triệu một vị phi tử thị tẩm, nếu như nhất định phải làm loạn, trên sử sách nhất định sẽ ghi chép, hắn là một tốt sắc dâm loạn hoàng đế. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền có chút ao ước Lâm Tú. Ngay cả chăn lớn cùng ngủ cũng không thể tùy tâm sở dục, cái này hoàng đế làm còn có cái gì ý nghĩa. Bất quá hôm qua, hoàng hậu cùng hiền phi một đợt hầu hạ hắn cảm giác, cũng thật là dư vị vô tận. Các nàng đấu nhiều năm như vậy, mặc xong quần áo đấu, cởi quần áo ra vậy. Đấu, không ai phục ai, ai cũng không nhận thua, người trước là cái nghi thiên hạ. Hoàng hậu, đoan trang trang nhã hiền phi, người sau lại. Hai người, cũng không dừng gấp đôi vui thích, trong đó tư vị, không đáng nói. Đến vậy. Cửa cung, Chu Cẩm đã đợi thật lâu, gặp hắn ra tới, lập tức nói. Bệ hạ, Giang. Nam cấp báo. Hạ hoàng ngưng dư vị, hỏi. Giang Nam thế nào? Giang Nam là đại hạ giàu có nhất địa phương, nhưng cũng tiếc, nơi đó đã sớm bị các quyền quý chia cắt, hắn thấy thèm thật nhiều năm, nhưng thủy chung vô. Pháp nhúng tay, đây cũng là hắn một cái tâm bệnh. Đa tạ đại gia cất giữ bình. Luận nguyên đấy tấu chương nói. Chu Cẩm nói, bẩm bệ hạ, Lâm Tú không phải mang theo nàng mấy vị nương. Tử đi Giang Nam du ngoạn sao, đi ngang qua Giang Nam phủ huyện thời điểm. Hắn và một tên ăn chơi thiếu gia xảy ra xung đột. Phủ huyện. Hạ hoàng nghĩ nghĩ, nói, nếu như trẫm nhớ không lầm, kia là. Hoàng gia phạm vi thế lực, phủ huyện muối nghiệp, lợi nhuận rất lớn a, Chu Cẩm nói. Cùng Lâm Tú lên xung đột, chính là hoàng gia tại phủ huyện. Nâng đỡ cái nào đó gia tộc công tử bột, kia công tử bột là phủ huyện huyện lệnh. Cậu em vợ đem sự tình cặn kẽ miêu tả một lần về sau, Chu Cẩm nói. Sau này Lâm Tú, dưới cơn nóng giận, quang minh thân phận, hái được phủ huyện huyện lệnh mũ. Quang, kê biên tài sản bàn gia, sao ra gần trăm vạn lượng tài sản, đã thông tri. Quốc khố đi tiếp thu rồi. Hạ hoàng nghe vậy, trên mặt không che giấu được ý mừng, lập tức nói. Nghe. Lập tức đi lại bộ, an bài chúng ta người trên đỉnh phủ huyện huyện lệnh chi vị. Mau chóng chưởng khống phủ huyện, trọng chỉnh mối nghiệp, trẫm chờ đợi. Ngày này, thế nhưng là chờ thật là lâu. Sau khi làm xong tục an bài về sau, trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm. Nói. Cái này cũng không nên trách trẫm, ngươi nói kia công tử bột, khỏe mạnh. Trêu chọc hắn làm gì lúc này, hoàng quốc công phủ. Một người trung niên nam tử xem hết trong tay mật tín, hung hăng đem vỗ lên. Bàn, cắn răng nói. Hỗn trướng đồ vật, ngươi chọc hắn làm gì? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 289, mai nở hai độ. Giờ phút này, hoàng gia gia chủ giết bàn gia cái kia tiểu súc sinh tâm đều có. Phủ huyện đối với hoàng gia tới nói, cực kỳ trọng yếu, hoàng gia hàng năm. Ngân lượng tiền thu hai thành, đều đến từ phủ huyện muối nghiệp sinh ý, vương. Đô những này hào môn, chắc là sẽ không bản thân hạ tràng buôn bán, sở dĩ bọn. Hắn tại phủ huyện nâng đỡ bàn gia. Vì cam đoan phủ huyện buôn bán thuận lợi, hoàng gia còn phí hết lớn công. Phu, đem chính mình người an bài ở phủ huyện huyện lệnh vị trí bên trên. Đây hết thảy, gia tộc không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư, phí đi bao nhiêu tài. Nguyên. Kết quả đây, 10 năm bố cục, lập tức hủy hết. Còn đối với hoàng gia tạo thành như vậy tổn thất người, hắn còn không có biện. Pháp trả thù. Kia là Triệu Linh Quân trượng phu. Là Tiết lão quốc công cháu rể, triều đình tại thi đấu phía trên, đối với hắn ký thác kỳ vọng. Ai dám động đến hắn? Đừng nói Tiết gia kia một tôn vật khổng lồ, nếu ai dám gây bất lợi cho Lâm Tú. Vương đô những này quyền quý hào môn, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hoàng gia tại muối nghiệp tổn thất, cùng triều đình tại thi đấu bên trên lấy được. Tài nguyên so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, còn phải nói gì nữa sao? Đối với này sự, hoàng gia đánh rớt răng, cũng chỉ có thể hướng trong bụng. Nuốt. Vương đô gia tộc khác, vậy thông qua một chút con đường, biết được tin tức. Này. Không ít người đều ở đây âm thầm chế giỡn hoàng gia, nhà bọn hắn nuôi cẩu. Chọc ai không dễ treo Lâm Tú, hắn tại lấy được trận thi đấu nhỏ thứ nhất, đánh. Bại đại u cưới Phù Tang Thiên Kiêu trước đó, liền đã không sợ trời không sợ. Ngay cả Trương gia đều không coi vào đâu. Bây giờ Lâm gia, mặc dù chỉ là nhị đẳng hầu, nhưng nếu quả như thật đem bọn. Hắn xem như thông thường nhị đẳng hầu phủ, nhưng chính là không biết sống. Chết rồi. Không nhìn thê tử của hắn là ai, hắn thiếp là ai, tương lai Lâm gia, nhất định là. Đại Hạ đệ nhất gia tộc, ngay cả Trương gia cùng Tống gia đều phải sang bên. Vương đô các đại gia tộc đã sớm khuyên bảo con em nhà mình không nên trêu chọc Lâm gia, để tránh cho gia tộc gọi đến mầm tai vạ. Đương nhiên, chiếm được tin tức này Hạ Hoàng thì là vô cùng hưng phấn. Hắn thậm chí chờ không nổi Bàn gia sản trở về, trực tiếp để mật thám ti mở một chiếc lâu thuyền bay hướng Giang Nam, tiếp nhận Bàn gia tài sản. Lâm Tú cái này cua tới, trực tiếp sao trở về một cái bên trên Lâm Uyển. Lúc đầu đem lên Lâm Uyển ban cho hắn, hắn còn có chút đau lòng, hiện tại đã toàn bộ nhưng không có cảm giác đau lòng rồi. Bàn gia sản, cùng phủ huyện huyện lệnh vị trí, còn có thể thừa cơ đem mối nghiệp thu hồi lại, mấu chốt nhất là hoàng gia còn trách không đến trên đầu của hắn, ai bảo bọn họ người đi chọc Lâm Tú. Cái này sóng máu kiếm. Nếu như Giang Nam có thể tái xuất mấy cái giống như thế công tử bột, vậy nên tốt bao nhiêu. Giang Nam phủ, Bình Sông huyện. Ba ngày trước đó, Lâm Tú cùng các nàng rồi rời đi phủ huyện. Mật thám ti quan viên ở bên ngoài, chính là hoàng đế người phát ngôn. Bọn hắn có được rất lớn quyền lực, lúc cần thiết, có thể trực tiếp tiếp quản địa phương quan phủ. Hắn lấy mật thám ti ti thừa thân phận, hái được phủ huyện huyện lệnh mũ quan, tịch thu bàn phủ, đem sao được ngân lượng, toàn bộ nộp lên trên quốc khố. Làm xong những chuyện này về sau, Lâm Tú cũng không có vội vã rời đi. Còn nhìn chằm chằm phủ huyện huyện thừa, bắt được một nhóm nơi đó huyện bá ác đồ, đem bọn hắn tất cả đều đưa vào huyện nha đại lao. Nắm giữ một cái quan phương thân phận, đích xác muốn so thiên đạo minh làm việc thuận tiện được nhiều, rất nhiều thiên đạo minh việc làm, triều đình không làm được. Mà triều phục đình có thể làm sự tình, thiên đạo minh cũng làm không được. Song trọng thân phận, đen trắng ăn sạch. Hắn tin tưởng Hạ Hoàng hiện tại đã được đến tin tức, mà lại đã định ra rồi phủ huyện huyện lệnh ứng cử viên lấy Lâm Tú đối với hắn hiểu rõ, hắn sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Làm như vậy, muốn so một mực sát tốt lắm rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hàng năm chí ít cũng sẽ cùng thải y các nàng tới một lần Giang Nam, thời điểm đó phủ huyện, hẳn là so tình huống hiện tại tốt hơn nhiều. Nếu như không có, vậy liền lại sao mấy cái nhà, lại bắt một đợt người. Nhưng Lâm Tú tin tưởng, Hạ Hoàng sẽ không để cho hắn thất vọng. Bình Sông huyện là phủ huyện huyện bên cạnh, trong ba ngày này, Lâm Tú lại dẫn các nàng đi trên biển tu hành hai lần, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, dự định tại Bình Sông huyện dạo chơi. Đi ở trên đường, Lâm Tú phát hiện nơi này bán tơ lụa cửa hàng đặc biệt nhiều. Cả một đầu đường phố, đều là hiệu vải, tơ lụa cửa hàng loại hình mặt tiền cửa hàng. Thải y nói cho Lâm Tú, nơi này là nghe tiếng Đại Hạ tơ lụa hương, nơi đây sản xuất tơ lụa, không chỉ cung cấp cho trong cung, còn xa tiêu nước khác, tại Đại Hạ xung quanh quốc gia, thậm chí là Đại La, Đại U, đều rất được hoan nghênh. Tơ lụa dùng để làm sườn xám phi thường phù hợp, Lâm Tú mua sắm không ít. Đợi đến chung quanh không có người thời điểm, tất cả đều thu ở không gian tùy thân bên trong. Hắn đến Bình Sông huyện, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, tơ lụa sản nghiệp lợi nhuận to lớn, nơi này tự nhiên cũng là các quyền quý vùng giao tranh. Hạ Hoàng cho đâm vết trên danh sách, thì có một vị quan viên, đến từ Bình Sông huyện, hắn là Bình Sông huyện huyện thừa, sau lưng là Vương Đô Triệu Quốc Công Phủ. Bởi vì lưng tựa đại thụ, tại Bình Sông huyện, liền ngay cả huyện lệnh cũng muốn để hắn ba điểm, sự thật tình huống là, Bình Sông huyện huyện lệnh sớm đã bị hắn không tưởng, bây giờ Bình Sông huyện, là huyện Vĩnh Tại làm chủ. Người này là kinh đô Triệu gia một cái phòng hông, tại kinh đô không chiếm được cái gì coi trọng, thế là liền bị đưa đến Giang Nam trợ giúp Triệu gia kinh doanh nơi này sản nghiệp. Vị này Triệu huyện thừa, giống như Hạ Hoàng, là một chính cống đê hai sắc. Tại Vương Đô thời điểm, hắn còn có điều thu liễm, chỉ là cưới nhiều mấy phòng tiểu thiếp, đi tới nơi này trời cao hoàng đế xa Giang Nam, liền triệt để không chút kiên kỵ lên, mà hắn không tốt cô gái trẻ tuổi, mà là đối người vợ tình hữu độc chung, phàm là có coi trọng nhân thê, cứ dựa theo đưa các nàng nhà chồng chơi chết, sau đó lại bằng vào quyền thế, uy hiếp lợi thấu, lấy đạt tới mục đích của mình. Tại Lâm Tú cùng A Kha lấy được danh sách kia bên trong, vị này Triệu Huyện Thừa, còn bị đặc biệt tiêu chú ra tới, là bọn họ trọng điểm đâm giết đối tượng. Trọng điểm đâm giết đối tượng ý là, người khác có thể không giết, họ Triệu phải chết. Lâm Tú chính là ở thời điểm này, hoàn toàn xác định Hạ Hoàng là thiên đạo minh minh chủ. Bình thường người đối loại người này không có như thế hận. Triệu Huyện Thừa cùng Nguyên Phối có một tử, cũng không phải cái gì tốt đồ vật, thích đem nữ tử mê choáng sau đùa bẩn. Nhiệm vụ bên trong nói, tại bảo đảm bản thân an toàn tình huống dưới, có thể đem cái này hai cha con cùng nhau kết quả rồi. Sách nhỏ bên trên viết rất kỹ càng, vị này Huyện Thừa công tử, mỗi ngày giữa trưa, cũng sẽ ở huyện thành bên trong lớn nhất quán rượu ăn cơm. Nhanh đến giờ cơm thời điểm, Lâm Tú cùng Thải Y các nàng, đi tới Bình Sông. Huyện lớn nhất quán rượu. Tửu lâu này sinh ý rất không tệ, trên lầu phòng đều là đầy, Lâm Tú liền cùng các nàng ngồi ở lầu dưới đại đường, để trưởng quỹ đem nơi này biển hiệu đồ ăn đều lên một lần, bốn người ăn không hết lời nói, còn có trong ngực hắn tiểu gia hỏa. Quán rượu những khách nhân, ánh mắt đều tấp nập nhìn về phía bọn hắn. Ba vị mỹ nhân, mỗi vị đều là cực phẩm, đều có thiên thu, nhất là vị kia khóe mắt có nốt ruồi nước mắt, càng là cực phẩm trong cực phẩm, mà ba người đều cùng hắn mười phần thân mật, vị công tử trẻ tuổi này, thật sự là diễm phúc không cạn. Không biết là vị kia xứ khác công tử ca, lại dám mang theo mỹ nhân như vậy rêu rao khắp nơi. Bữa cơm này chỉ ăn đến một nửa, liền có mấy thân ảnh, từ trên lầu đi xuống. Là mấy tên công tử trẻ tuổi ca, từ đại đường đi ngang qua lúc, bọn hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều trẻ tuổi công tử cùng ba vị mỹ nhân vài lần, nếu là lúc bình thường, Triệu Húc nhất định sẽ động một chút tâm tư khác, nhưng mấy người kia nhìn xem khí độ bất phàm, không giống như là người bình thường. Trong đó một vị nữ tử, trên thân càng là có một loại danh môn khuê tú khí chất. Loại khí chất này, chỉ có đại gia tộc tài năng bồi dưỡng ra tới đương nhiên, hắn không nhiều chuyện, còn có một cái nguyên nhân. Vị kia công tử trẻ tuổi trong ngực, ôm một mực mọc ra cánh mèo, đây chính là linh sủng, có thể có được linh sủng người, tuy nói chưa hẳn thì có thân phận không tầm thường, vẫn là cẩn thận mới là tốt, chí ít tại Bình Sông huyện, hắn còn không có có thấy nhà nào nuôi qua linh sủng. Không ngờ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, người tuổi trẻ kia liền nhăn đầu lông. Mày, lạnh lùng nói, ngươi xem cái gì nhìn? Triệu Húc sửng sốt một chút, người này phách lối như vậy sao? Vốn định rời đi hắn, bước chân dừng lại. Ở nơi này Bình Sông huyện, hắn cũng là nói một không hai người, bên người lại có nhiều bằng hữu như vậy, hôm nay nếu là cứ như vậy không nói tiếng nào đi. Rồi, về sau mặt mũi để nơi nào? Hắn coi thường nhìn xem người này, hỏi, xem ngươi thế nào? Công tử trẻ tuổi nói, lại nhìn một cái thử một chút. Triệu Húc còn chưa nói cái gì, phía sau hắn mấy cái bằng hữu ngược lại là không nhịn được, ào phun lên đến đây. Ngươi là người nào? Làm sao nói chuyện? Biết rõ ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Mấy người ngươi một lời ta một câu, từ lúc mới bắt đầu ngôn ngữ trách cứ, cuối cùng đúng là trực tiếp động thủ, nhưng ở phương diện này, bọn hắn căn bản không phải vị trẻ tuổi này người đối thủ, rất nhanh liền nằm một chỗ. Có người thấy tình thế không ổn, vội vã đi ra ngoài báo tin, chỉ chốc lát sau, liền có đại đội quan sai chạy tới. Không biết người tuổi trẻ kia cùng cầm đầu bộ đầu nói cái gì, lại sau đó, Triệu Huyện Thừa nhi tử, cùng hắn mấy cái bằng hữu, liền bị những cái kia quan sai bắt lại. Sau này phát sinh sự tình, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tại Bình Sông huyện một tay che trời Triệu Huyện Thừa, cùng con của hắn, song bị giam tiến vào đại lao, mà Triệu gia tại Bình Sông huyện sản nghiệp cũng bị kê biên tài sản, chuyện này, chấn kinh rồi Bình Sông huyện tất cả mọi người. Triệu gia phụ tử xưng bá Bình Sông huyện hơn 10 năm, dân chúng giận mà không dám nói gì, bởi vì bọn hắn vô cùng có bối cảnh, cùng vương đô nào đó quyền quý có rất sâu liên hệ. Lần này, tự hồ là bọn hắn mắt không mở đắc tội rồi đến từ vương đô đại nhân vật kia dưới cơn nóng giận, Triệu gia tại Bình Sông huyện thế lực, bị nhổ tận gốc. Vương Đô. Hạ Hoàng buổi sáng vừa mới rời giường, liền nghe đến hỷ thước kêu nữa. Nhìn tả hữu hai bên vẫn còn ngủ say hai vị mỹ phụ, hắn rón rén xuống giường. Đi đến trong sân, Chu Cẩm nói khẽ, bệ hạ, Bình Sông huyện thừa, cũng bị Lâm Tú bắt lại. Bình Sông huyện thừa. Hạ Hoàng nghe vậy thần sắc khẽ động, đại hạ hàng trăm hàng ngàn cái huyện. Cũng có mấy trăm hơn ngàn cái huyện thừa, hắn duy chỉ có đối cái này Bình Sông huyện thừa khắc sâu ấn tượng, tên súc sinh này, thích nhân thê liền thích. Nhân thê đi, thủ đoạn còn như vậy tàn nhẫn. Hắn đã an bài Thiên Đạo Minh đi đâm giết hắn rồi. Hắn kinh ngạc nói, Bình Sông huyện thừa cũng đắc tội hắn rồi. Chu Cẩm nói, nghe nói, là của hắn nhi tử đùa dẫn Tiết Ngưng Nhi, cha hắn. Liền bị Lâm Tú bắt lại, Triệu gia gia sản, cũng bị toàn bộ kê biên tài sản, hai cha. Con tội danh đã điều tra rõ, đang đợi triều đình xử lý. Sáng sớm liền được cái này dạng một tin tức tốt, Lâm Tú thời thời khắc khắc đều có thể mang cho hắn kinh hỷ, Hạ Hoàng lập tức nói, lập tức an bài chúng. Ta người, lại phái chiếc thuyền quá khứ, đúng, đừng quên đem cái này tin tức nói cho Tiết gia. Triệu Quốc công phủ, Triệu gia gia chủ cũng vừa đạt được mật tín. Xem xong thư kiện nội dung, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Trước mấy ngày hắn còn tại chế giỡn hoàng gia người, không có qua mấy ngày. Tương tự sự tình, liền phát sinh ở nhà mình trên thân. Triệu gia một cái chi thứ, tại Giang Nam đùa dẫn Tiết Quốc công tôn nữ, bọn. Hắn thật đúng là cho Triệu gia tăng thể diện a, Vương Đô Triệu gia dòng chính. Không dám làm sự tình, bọn hắn dám làm. Không đợi hắn tỉnh táo lại, một tên hạ nhân vội vàng báo lại, Tiết gia người đến. Triệu gia đại môn đã bị bọn hắn đập phá, 10 cái tráng hán ngăn chặn Triệu gia đại môn, hướng bọn hắn đòi hỏi thuyết pháp. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 290, nhượng bộ một bước. Hôm nay Triệu Quốc công phủ, phá lệ náo nhiệt. Đông Thành không biết cư ngụ bao nhiêu quyền quý, làm Tiết gia 10 cái nam. Đinh, khí thế hung hăng đánh tới Triệu gia lúc, rất nhiều người đều thấy được. Ào ào đi ra ngoài vây xem. Một chút do thân phận hạn chế, không có ý tứ bản thân ra cửa, vậy điều động. Trong nhà hạ nhân ra tới thám thính tin tức. Triệu phủ đại môn đã ngã, trong môn vậy thỉnh thoảng truyền đến nổi giận. Mắng thanh âm. Họ Triệu, các ngươi có ý tứ gì? Khi dễ ta Tiết gia không người sao? Hôm nay việc này không xong. Tại Triệu phủ trước cửa nghe xong chút, đám người liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Triệu phủ chi thứ một cái không biết sống chết gia hỏa, tại Giang Nam đùa dẫn Tiết lão quốc công tôn nữ, Tiết gia coi như một cái kia nữ nhi. Lần này xem như chọc tổ ong vò vẽ, phải bị người đánh tới cửa, ngay cả Triệu gia đại môn đều hủy đi. Chuyện này Triệu gia nói oan vậy oan, nói không oan cũng không oan. Tuy nói trước kia Tiết gia cùng Triệu gia, địa vị không sai biệt lắm, thậm chí Triệu gia còn hơn một chút, bởi vì Tiết gia không người kế tục, Triệu gia con. Em trẻ tuổi bên trong, vẫn là ra mấy cái như vậy thiên tài. Nhưng bây giờ Tiết gia thân phận gì, đương Triệu nhị đẳng công, trong nhà có. Thiên giai cường giả tọa trấn, mượn Triệu gia 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám như thế đắc tội Tiết gia, lần này đơn thuần là gặp không may tai bay. Vạ gió, đương nhiên oan uổng. Có thể thân phận của người kia cũng thật là Triệu gia chi thứ, quan có đầu nợ có. Chủ, Tiết gia đến tìm bọn hắn tính sổ sách, cũng không quá phận. Đối mặt không nói lý Tiết gia đám người, Triệu gia gia chủ tự mình ra mặt, lại là ăn nói khép nép xin lỗi, lại là dâng lên trọng lễ, thỉnh cầu Tiết gia tha thứ, thật. Vất vả chuyện này mới yên. Mà trong lòng của hắn, đã đem kia đồng tộc mắng thành cái sàn. Hoàng gia gia chủ khi biết Triệu gia người cũng là đắc tội rồi Lâm Tú, Triệu gia. Khi chi thứ chức quan bị lột, gia sản kê biên tài sản về sau, trong lòng không hiểu thư thái rất nhiều. Hoàng gia là xui xẻo rồi một điểm, chí ít, còn có người bồi tiếp bọn hắn một đợt. Xui xẻo. Mà những thứ khác quyền quý gia tộc, thì là đều ôm xem náo nhiệt thái độ, việc không liên quan đến mình, có náo nhiệt không liếc không nhìn. Bất quá. Hoàng gia cùng Triệu gia sự tình, ngược lại là cho bọn hắn cảnh tỉnh. Giang Nam là một khối thịt mỡ, gia tộc của bọn hắn, tại Giang Nam hoặc nhiều, hoặc ít đều có sản nghiệp, hoặc là nâng đỡ Giang Nam bản địa thế lực, hoặc là gia tộc di chuyển đi qua chi thứ đang xử lý. Ngày bình thường những người này lại thế nào làm mưa làm gió, vô pháp vô thiên, bọn hắn đều chẳng muốn quản. Nhưng Lâm Tú tại Giang Nam mấy ngày này, những người này tốt nhất đều thu liễm lấy điểm. Người kia, cho dù là tại Vương Đô, cũng là có thể hoành hành bá đạo, huống chi là Giang Nam, vạn nhất không cẩn thận đắc tội rồi hắn, liền ngay cả ở xa Vương Đô bọn hắn, cũng muốn gặp tai bay vạ gió. Thế là, cho dù là giống Trương gia Tống gia dạng này đỉnh cấp đại tộc, cũng đều phái người đi Giang Nam, khuyên bảo bọn hắn tại Giang Nam phụ thuộc thế lực, tuyệt đối không được treo chọc Lâm Tú. Chỉ bất quá, lúc này, bọn hắn càng nhiều vẫn là đem Hoàng gia cùng Triệu gia sự tình xem như là một trò cười, vẫn chưa cho đầy đủ coi trọng. Phái đi Giang Nam truyền lời người, cũng lớn đều là trong phủ quản sự hoặc hạ nhân, mà chờ những người này đến Giang Nam, cũng là mấy ngày sau chuyện. Địa giai thượng cảnh cung phụng, ngược lại là có thể tại nửa ngày bên trong từ Vương Đô đến Giang Nam, có thể cho dù là Trương gia, cũng không có xa xỉ. Đến để dạng này người đi truyền lời, thúc đẩy dạng này cường giả, mỗi một lần đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lúc này, Giang Nam nào đó huyện, Lâm Tú chính mang theo một đám bộ khoái xét nhà, trong vòng 10 ngày, đây đã là hắn sao thứ 5 nhà. Vương Đô quyền quý tại Giang Nam nâng đỡ những thế lực này, ngay tại chỗ. Căn bản không có thiên địch, có thể là thổ hoàng đế làm quen rồi, làm việc không hề cố kỵ, vô pháp vô thiên, căn bản là chịu không được câu. Có đôi khi, căn bản không dùng hắn gây sự, phiền phức liền chủ động tìm tới. Rồi. Sau đó, Lâm Tú liền có thể quang minh thân phận, thuận lý thành chương tra một đợt. Mà gia tộc của bọn hắn, vậy chịu không được tra, không phải dính líu trọng đại trốn thuế lậu thuế, chính là ngày bình thường ức hiếp dân chúng, không tra đều là danh lưu, tra một cái tội trạng một đống. Sau đó Lâm Tú liền có thể theo luật xử trí. Hắn phát hiện mình đã dần dần thích loại cảm giác này. Cùng A Kha một đợt hành hiệp trượng nghĩa, cố nhiên thống khoái, nhưng lại không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể làm phía sau màn anh hùng vô danh, hiện tại thì có thể quang minh chính đại bắt người xét nhà, mỗi chết xong một nhà. Đi đến khu phố thời điểm, nhìn thấy dân chúng loại kia sùng bái cùng khen ngợi, cùng ánh mắt, cảm giác thành tựu 10 phần. Lại chết xong một nhà, dân chúng nhìn thấy hắn đi tới, nhịn không được reo hò. Lên tiếng. Đại nhân anh minh. Đã sớm nên trừng trị bọn họ. Đại nhân nếu là sớm đến Giang Nam là tốt rồi. Nơi này dân chúng, đã đem Lâm Tú trở thành triều đình phái tới Giang Nam. Quét đen trừ ác đại quan, bởi vì mấy ngày qua, Giang Nam các huyện đã có mấy cái làm nhiều việc ác thế lực, bị hắn nhổ tận gốc. Hắn quả thực là Giang Nam trong lòng bách tính thanh thiên đại lão gia. Đám người cuối cùng, mấy thân ảnh dùng cặp mắt kính để nhìn qua đi xa vị trẻ tuổi kia. Một tên nam tử lẩm bẩm nói, hắn chính là Lâm Tú. Người còn lại nói, nghe đồn hắn tại Vương Đô lúc, liền trợ giúp dân chúng đã làm nhiều lần sự tình, là quyền quý con cháu bên trong hiếm thấy một dòng nước trong, ta đã sớm nghe nói qua hắn, lại một người nói. Nghe đồn quả nhiên không giả, nếu như hắn là nhà mình huynh đệ là tốt rồi, đến từ Vương Đô đại nhân vật, những ngày này, tại Giang Nam náo ra không nhỏ động tĩnh, Thiên Đạo Minh Giang Nam phân đà người, cũng bị hấp dẫn mà tới. Bọn hắn mặc dù vậy không ưa những gia tộc này, nhưng đối với này cũng không có thể ra sức. Những gia tộc này thế lực đều 10 phần khổng lồ, sau lưng còn dựa vào kinh Đô đại thụ. Rất nhiều gia tộc tại Giang Nam, vốn là có quan phủ bối cảnh, Thiên Đạo Minh có thể dứt tội ác tày trời người, nhưng không có cách nào vạn ngã cả một cái gia tộc. Mà vị trẻ tuổi này, dễ như trở bàn tay liền làm đến bọn hắn không làm được sự tình tốt hiểm. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, đây cũng là bọn họ đồng minh. Cho dù là tại triều đình bên trong, cũng có người cùng bọn hắn có được giống nhau niềm tin. Đám người hậu phương, một vị phong trần mệt mỏi nam tử dắt ngựa, ngăn lại. Một vị người qua đường, hỏi. Lão nhân gia này, xin hỏi, Trịnh gia đi như thế? Nào? Hắn mới vừa từ Vương Đô chạy đến, phụng Trịnh quốc công phủ mệnh lệnh, đến. Nói cho Trịnh gia tại Giang Nam một cái bàn chi gia tộc, những ngày này. Muốn thành thành thật thật, không nên trêu chọc cái gì không nên trêu chọc. Người, nhất là một cái họ Lâm. Lão giả hỏi. Trịnh gia, cái nào Trịnh gia? Nam tử nói, Hoài Viễn huyện lớn nhất Trịnh gia. Lão nhân lắc đầu, nói, vậy ngươi đã tới chậm, Trịnh gia đã không có. Nam tử sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, không, không có rồi. Vương Đô. Trương gia, một người trung niên khó có thể tin, nhìn qua một vị đầy người bụi. Đất nam tử, hỏi, ngươi nói cái gì? Tống gia gia chủ nhìn xem trong tay một phong tin gấp, tương tự khó. Có thể tin. Trịnh gia, Vệ gia, Tề gia. Theo từng phong khẩn cấp thư tín, đưa vào Vương Đô các lớn vọng. Tộc, trước đây không lâu, còn tại nhìn Hoàng gia cùng Triệu gia chê cười các. Quyền quý, bắt đầu có chút ngồi không yên. Hai ngày này, bọn hắn lần lượt thu được Giang Nam khẩn cấp truyền thư, nhà. Mình tại Giang Nam bồi dưỡng thế lực, bị người nhổ tận gốc rồi. Những người này đều không ngoại lệ, đều là cùng Lâm Tú nổi lên xung đột. Bọn hắn cuối cùng ý thức được chuyện không đúng. Một nhà là trùng hợp, hai nhà là trùng hợp, ba nhà bốn nhà, liền không khả. Năng là trùng hợp. Thi đấu đêm trước, Lâm Tú lại không giải thích được đi cái gì Giang Nam, đến. Liền thôi, còn lặp đi lặp lại nhiều lần trừ bỏ bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng thế. Lực, muốn nói sau lưng không có người nào sai sử, bọn họ là không tin. Nhưng hắn tại sao phải làm như thế? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Lâm gia tại Giang Nam lại không có sản nghiệp, cùng bọn hắn không có lợi ích. Chi tranh, hắn ăn no rỗi việc, cùng Vương Đô nhiều như vậy quyền quý đối. Nghịch. Rất nhanh, bọn hắn đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Chuyện này, đối Lâm Tú không có chỗ tốt, nhưng đối với một người khác có. Lâm Tú tại Giang Nam xét nhà đoạt được tài sản, toàn bộ đều thu về quốc khố. Sở hữu, mấy ngày nay, từ Vương Đô lái về phía Giang Nam lâu thuyền. Chiếc tiếp lấy một chiếc, mà Giang Nam các huyện trống ra quan chức, cũng đều ngay lập tức có an bài. Giang Nam một chuyện, Lâm Tú cùng bọn hắn cũng không có chiếm được tiện. Nghi, duy chỉ có bệ hạ kiếm đầy bồn đầy bát. Triều đình từ trước đến nay đều ngấp nghé Giang Nam lợi ích, chuyện này các đại gia tộc đều rất rõ ràng, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp hắn dùng kịch liệt như thế thủ đoạn. Hoàng cung. Tin tức tốt cái này tiếp theo cái kia truyền đến, hạ hoàng từ lúc mới bắt đầu kinh hỉ, đến bây giờ đã chết lặng. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng một việc. Những quyền quý kia nhóm sẽ không coi là, Lâm Tú việc làm, là hắn ở sau lưng. Thủ ý a. Lần này thật không là. Lần nào cũng không phải a. Có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như hắn là quyền quý. Hắn cũng sẽ cho là như thế. Nào có trùng hợp nhiều như vậy, Vương Đô quyền quý tại Giang Nam bồi dưỡng. Thế lực, cái này tiếp theo cái kia đi gây sự với Lâm Tú, lấy hắn đối Lâm Tú hiểu. Rõ, sự tình có thể là trái lại. Hắn cái này người, trong mắt vò không được hạt cát, ngay cả Vương Đô con em. Quyền quý đều không quen, sẽ nung chiều Giang Nam những cái kia. Lâm Tú việc làm, hắn rất thích. Nhưng cái này oan ức, hắn cũng được lưng. Rất nhanh, Chu Cẩm liền tới bẩm báo, mấy vị trong triều trọng thần cầu kiến. Trong ngự thư phòng, đại biểu cho Vương Đô mấy cái quyền quý gia tộc các. Trọng thần, đầu tiên là trần thuật Lâm Tú tại Giang Nam hành động, sau đó mịt. Mờ hướng hạ hoàng biểu thị, có phải là hẳn là quản hắn, còn tiếp tục như. Vậy, hắn sợ rằng sẽ đem Giang Nam náo một cái long trời lỡ đất. Hạ hoàng trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói, chuyện này, trẫm cũng rất khó làm a. Lâm Tú là ta đại hạ thiên kiêu, là của các ngươi người trước trêu chọc hắn. Tại Giang Nam hành động, cũng đều là y theo luật pháp làm việc, trẫm như chỉ. Trích hắn, chẳng phải là để cho ta đại hạ tương lai lương đống thất vọng đâu. Khổ. Một phen nghị luận về sau, hạ hoàng nhìn xem bọn hắn, nói, trẫm có thể để. Hắn thu tay lại, nhưng các ngươi cũng trở về đi nghĩ lại, người của các ngươi những năm này tại Giang Nam làm cái gì, nếu như bọn hắn còn không ước thúc hành vi, lần sau lại trêu chọc hắn, trẫm vậy không giúp được các ngươi. Rất nhanh, ngự thư phòng những này nói chuyện, liền nguyên si truyền đến các đại quyền quý trong phủ. Bệ hạ có thể để Lâm Tú thu tay lại, nhưng điều kiện là để bọn hắn ước thúc Giang Nam những gia tộc kia hành vi. Cái này đối vương đô quyền quý tới nói, cũng không tính là điều kiện, xem như đều thối lui một bước. Ước thúc những cái kia Giang Nam gia tộc, chỉ là một đạo mệnh lệnh sự tình. Bọn hắn trước kia chỉ để ý Giang Nam sinh ý, lười nhác quản bọn hắn tại Giang Nam làm cái gì, nhưng bây giờ mặc kệ không xong rồi, Lâm Tú tự hồ rất thích đi Giang Nam, hắn hiện tại danh tiếng chính thịnh, vạn nhất cái nào mắc không mở lại trêu chọc hắn, trái lại sẽ cho bọn hắn trêu ra phiền phức. Nếu như là người khác tại Giang Nam làm như thế, làm rối loạn bọn hắn nhiều. Như vậy nhà bố cục, bọn hắn rất có thể âm thầm điều động cường giả, lặng lẽ xử trí hắn. Nhưng đó là Lâm Tú. Ai dám động đến hắn, ai có thể động đến hắn. Lấy Tiết lão quốc công tính tình, giết hắn cháu rể, vương đô gia tộc nào cũng đừng nghĩ tốt qua. Đáng sợ hơn là Triệu Linh Quân. Lâm Tú là của nàng trượng phu, nếu ai nhường nàng biến thành quả phụ, đây chính là không chết không thôi đại thù, không người nào nguyện ý đắc tội một vị 19 tuổi địa giai thượng cảnh. Chớ nói chi là, hắn còn đồng dạng là phù tang vị kia thiên kiêu trượng phu, hắn hai vị thiếp thất, một vị cô em vợ, cũng đều có ngày giai tư chất, hắn dù là không dựa vào chính hắn, chỉ ăn cơm chùa cũng đủ rồi.